Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 481, giáo hóa thất bại. Đây là từ lúc Đường Ninh trở về Trần Quốc đến nay, lần đầu tiên nghe được tin tức của tiểu mang nữ. Chuyện phát sinh ở Sở Quốc đã kích đối với nàng thật lớn, Đường Ninh còn lo lắng nàng có thể bởi vậy mà không gượng dậy nổi hay không, bây giờ xem ra, nàng tự hồ còn kiên cường hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Đường đại nhân có chỗ không biết, tình huống ở trên thảo nguyên khác với chúng ta, mặc dù đại đa số thủ lĩnh các bộ lạc đều là nam tử, nhưng cũng có nữ tử trở thành thủ lĩnh bộ lạc, nhưng mà, Hoàng Nhan bộ là đại bộ phận, sau khi Khả Hãn thế hệ này chết già. Có lẽ sẽ truyền cho hai vị vương tử. Chu Thị Lan vẫn còn tiếp tục nói, một đoạn thời khắc bỗng nhiên ngừng miệng, cung kính đứng ở một bên. Một tên hoạn quan đi tới, rướng cuốn họng cất giọng lanh lảnh, nói, bệ hạ giá lâm. Tham kiến bệ hạ. Sau khi đám người chào, Trần Hoàng đi đến chỗ cao nhất ngồi xuống, đưa tay nói, các khanh miễn lễ. Trần Hoàng hôm nay triệu tập Thị Lan các bộ cùng quan viên các nhà tới, chủ yếu là làm công tác báo cáo cuối năm, đại khái chính là làm một lần phát biểu mang tổng kết tính. Đầu tiên tiến lên chính là binh bộ Chu Thị Lan, hắn đi đến trong điện. Chắp tay, nói, khởi bẩm bệ hạ, thần phụng chỉ giám sát tình thế trên thảo nguyên, gần một năm qua, giáp cốc cùng thuộc hổ hai bộ, ngăn chặn lại Hoàng Nhan bộ khuếch trương, nhưng Hoàng Nhan bộ hung như mãnh hổ, cho dù là tạm thời bị khốn trụ, cũng sẽ có một ngày xuống núi, thần đề nghị triều đình liên hợp với Sở Quốc, liên quân xuất chinh, xâm nhập thảo nguyên, triệt để tiêu trừ uy hiếp của Hoàng Nhan bộ. Trẫm biết. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói, việc này, binh bộ thương nghị ra điều lệ trước. Trẫm cũng sẽ thông báo cho sứ giả Sở Quốc, để cho bọn họ trở về thương nghị. Tiểu hội hôm nay không phải là triều hội. Quan viên các bộ đều giản lược nói tóm tắt, cơ hồ cũng chính là đi một cái ngang qua sân khấu, Đường Ninh hơi kinh ngạc, loại trường hợp này, hiển nhiên là không có quan hệ gì tới hắn, không biết Trần Hoàng gọi hắn tới làm cái gì. Trong lòng của hắn vừa mới dâng lên ý nghĩ này, Trần Hoàng liền nhìn về phía hắn, mở miệng nói, Đường Ninh. Đường Ninh chắp tay nói, thần tại. Trần Hoàng chậm rãi nói, trẫm phong cho ngươi là tả kiêu vệ trung lang tướng, là hy vọng ngươi có thể để cho trẫm nhìn thấy một tả kiêu vệ khác biệt. Ngày Tết qua đi, chuyện của binh bộ, ngươi tạm thời không cần đi quản. Trẫm đem tả kiêu vệ giao cho ngươi thời gian một năm, để cho ngươi cẩn thận huấn luyện tả kiêu vệ, hy vọng ngươi đừng để cho trẫm thất vọng. Đường Ninh không người nói, thần tuân chỉ. Người khác tấn thăng cùng điều nhiệm, đều là có quy luật mà theo, duy chỉ có hắn giống như là chơi, Hàn Lâm viện còn chưa ở được bao nhiêu thời gian, lại bắt đầu du lịch một vòng lục bộ, ở giữa còn thuận tiện đi sứ tới Sở Quốc một chuyến, còn tổ chức một trận thi đấu, lục bộ chưa đi xong, lại bị sắp xếp vào trong quân. Hắn cảm thấy mình ở trong mắt Trần Hoàng chính là một viên gạch. Chỗ nào cần liền hướng chỗ đó chuyển, chỗ tốt duy nhất chính là trong sinh hoạt mãi mãi cũng tràn đầy kinh hỉ, hộ bộ đợi mấy tháng liền đổi hình bộ. Hình bộ đợi ngán đổi sang lễ bộ, quan văn làm lâu lại làm võ tướng, sẽ không lộ ra nhàm chán. Trần Hoàng nhìn hắn, tiếp tục nói, còn có, báo chí của Đường nhân trai cần phải tiếp tục làm tiếp, nhưng dính đến triều sự cùng quan viên trong triều, phải chú ý tiêu chuẩn, không thể quá mức, giới hạn ở trong đó, chính ngươi nắm chắc. Mọi thứ cần có mức độ, điểm ấy bức số ở trong lòng Đường Ninh vẫn phải có, gật đầu nói, thần ghi nhớ. Trần Hoàng nói với hắn chủ yếu chính là hai chuyện này, sau đó đi tới báo cáo công tác chính là lại bộ tả Thị Lan Phương Hồng. Phương Hồng đi lên phía trước, chắp tay nói, bệ hạ, khảo hạch đối với quan viên năm nay của lại bộ đã toàn bộ hoàn thành, ngoài ra, bởi vì nguyên kinh triệu Doãn Tôn Đại Nhân điều nhiệm sang lại bộ, vị trí kinh triệu Doãn trống ra, liên quan tới chức kinh triệu Doãn, lại bộ đã chọn lựa một phần danh sách, trên danh sách tổng cộng có 10 người, do bệ hạ định đoạt cuối cùng. Có hoạn quan đem một phần sổ con trong tay hắn đưa lên, Trần Hoàng nhìn một chút, liền buông xuống. Nói, chức kinh triệu Doãn, cực kỳ quan trọng, lại bộ vẫn là cần phải cân nhắc, xong rồi lại giao cho trẫm đi. Sắc mặt của Phương Hồng giật giật, ý tứ của những lời này của bệ hạ, chính là đều không thỏa mãn đối với 10 người này, lúc lại bộ lại chỉnh sửa lại, liền muốn đem 10 người này đều loại bỏ, hắn ngẩng đầu nhìn, chắp tay nói, thần tuân chỉ. Sau lại bộ là lễ bộ, chỉ thấy Lưu Phong đi tới, đứng ở trong điện, đầu tiên là bái, sau đó nói, bệ hạ, khảo hạch của lễ bộ đối với việc giáo hóa các châu huyện trong kinh kỳ cũng đã kết thúc, 36 huyện trong kinh kỳ. Số lượng tú tài dự thi năm nay tương đối bình ổn so với những năm qua, các huyện Trường An Vạn Ngũ số lượng hơi có tăng lên, có công giáo hóa, số lượng tú tài dự thi của Bình An huyện, so sánh với những năm qua có giảm xuống trên diện rộng, thần cho rằng, đây là Bình An huyện lệnh thất trách trên mặt giáo hóa. Bình An huyện lệnh. Trong đầu Trần Hoàng hiện ra một chuyện nào đó, bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, nếu như trẫm không nhớ lầm, hình như Bình An huyện lệnh là nhạc phụ của ngươi a. Sau khi Trần Hoàng hỏi xong, trong điện liền rơi vào trong yên lặng, hắn cũng không đạt được lời đáp lại. Binh bộ Chu Thị Lan nhìn Đường Ninh tựa hồ đã rơi vào thất thần ở bên cạnh một chút, vội vàng giật giật ống tay áo của hắn, nói, Đường đại nhân, bệ hạ đang hỏi ngươi kìa. A. Đường Ninh lấy lại tinh thần, nhỏ giọng nói, hỏi ta cái gì? Chu Thị Lan nhắc nhở, Bình An huyện lệnh. Đường Ninh lập tức đi lên phía trước, nói, hồi bệ hạ, mặc dù Bình An huyện lệnh là nhạc phụ của thần, nhưng thần cảm thấy thời gian nhạc phụ đại nhân đảm nhiệm quan ở kinh thành không dài, sợ là không có cách nào đảm nhiệm trách nhiệm kinh triệu doãn. Ngươi đang nói cái gì? Trần Hoàng nhìn hắn. Hỏi, trẫm có nói qua để hắn đảm nhiệm kinh triệu doãn sao? Không có sao. Mặt Đường Ninh lộ nghi hoặc, sau khi ý thức tới, lập tức không người nói, thần vừa rồi đang suy nghĩ chuyện Phương Thị Lan nói, trong lúc nhất thời nhập thần, xin bệ hạ thứ tội. Mọi người trong điện thấy hắn, tâm tình đều không biết là nên dùng từ gì để hình dung, bệ hạ hỏi có phải Bình An huyện lệnh là nhạc phụ của hắn hay không, hắn đáp lại là chuyện mà Phương Thị Lan mới vừa nói là vị trí kinh triệu doãn trống một chỗ, Bình An huyện lệnh là chính ngũ phẩm, kinh triệu doãn đã là đại quan tứ phẩm, một lần tổng ngũ phẩm thăng chính tứ phẩm. Hắn cho rằng Bình An huyện lệnh là chính hắn a. Hai vị tam nguyên trạng nguyên này, một vị ở trên triều đứng ngũ gật, một vị ở trong đại điện nghị sự thất thần, đối với vấn đề bệ hạ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, loại không tập trung này, chẳng lẽ là điểm giống nhau của người thông minh? Trần Hoàng nhìn hắn một cái, phất phất tay, nói, được rồi, về sau lúc ở trên điện, nghiêm túc một chút cho trẫm. Vị trí kinh triệu doãn này mặc dù xấu hổ, thường xuyên sẽ làm trong ngoài không phải người, nhưng đối với triều đình mà nói lại vô cùng quan trọng, mặc kệ là bị Khang Vương hay là Đoan Vương khống chế. Đều sẽ biến thành lợi khí để bọn họ chèn ép đối phương, thậm chí ảnh hưởng tới triều cục, đây không phải là chuyện hắn hy vọng nhìn thấy. Cho nên mặc kệ là hộ bộ lại bộ Thị Lan, hay là kinh triệu doãn, Trần Hoàng đều không muốn để cho người của Khang Vương cùng Đoan Vương chen chân, bởi vậy mới bác bỏ đề danh của lại bộ. Hắn cần tìm một người không liên quan tới đảng tranh, lại có năng lực tới đảm nhiệm. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn bỗng nhiên khẽ biến đổi, nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Đường Ninh không người nói, bệ hạ, thần ở trong lúc nghị sự thất thần. Thần có tội, xin mời bệ hạ trách phạt. Trần Hoàng nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ, một lát sau, mới chậm rãi nói, triều đình hàng năm tú tài dự thi đều có dao động. Chỉ dựa vào điểm này, không thể nhận định là Bình An huyện lệnh bỏ bê giáo hóa, huống hồ, hắn đảm nhiệm Bình An huyện lệnh mới 2 năm, chuyện giáo hóa, cũng trách không đến trên đầu của hắn, trẫm ngược lại là nghe nói, 2 năm hắn tại nhiệm này, chiến tích đột xuất, phong bình ở trong dân gian rất tốt, cũng là một nhân tài khó được. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Đường Ninh, hỏi, trẫm nhớ kỹ, Bình An huyện lệnh. Tự hồ tên là Trung Minh Lễ A. Đường Ninh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn. Lúc nhìn thấy nụ cười khó hiểu trên mặt Trần Hoàng, không khỏi giật mình, gật đầu nói, đúng. Chương 482, quan uy mới vừa đi ra ngoài ngự thư phòng, binh bộ Chu Thị Lan liền hướng Đường Ninh chắp tay, chúc mừng nói, chúc mừng Đường đại nhân thăng nhiệm tả kiêu vệ trung lang tướng. Gần 1 năm qua, ông ta vẫn luôn ở phía Bắc, mới vừa vặn hồi kinh. Đối với tình thế trong kinh cũng không quá quen thuộc, cũng là thẳng đến vừa rồi mới phát hiện ra, bệ hạ đối với vị Đường đại nhân này đã dung túng đến cảnh giới nào. Đây càng thêm kiên định tín niệm không nên cùng hắn là địch, nếu như ở thời kỳ sau này, lễ bộ Thị Lan Lưu Phong xảy ra chuyện gì, ông ta lại càng muốn đem tín niệm này quán triệt đến cùng. Đường Ninh chắp tay đáp lễ, nhìn Chu Thị Lan, hỏi, nghe lời nói về sau của bệ hạ, vừa rồi ở trên điện. Lễ bộ Lưu đại nhân có phải là mới vạch tội Bình An huyện lệnh rồi hay không? Vạch tội thì cũng không tính là. Chu Thị Lan nhìn Đường Ninh, vừa mới mở miệng, trong lòng bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, lập tức nói, đúng, các châu huyện trong kinh kỳ giáo hóa, về lễ bộ Lưu đại nhân quản, hắn cho rằng Bình An huyện lệnh giáo hóa có thất trách, Đường đại nhân có chỗ không biết, giáo hóa là hạng mục khảo hạch quan lại quan trọng, nếu như mấy năm liên tục giáo hóa không hợp cách. Nhẹ thì phạt bổng, nặng thì xuống chức. Đường Ninh cười cười, Lưu Phong này, thật đúng là không dứt. Nhằm vào hắn còn chưa tính, thế mà còn muốn nhằm vào Nhạc phụ đại nhân, nếu như Nhạc phụ đại nhân khảo hạch không hợp cách, bị giáng chức điều đi ngoại châu, Nhạc mẫu nhất định sẽ phải đi theo, như thế tiểu ý liền sẽ khổ sở, nếu tiểu ý khổ sở, hắn liền sẽ đau lòng, trong nhà cũng sẽ không hài hòa. Lưu Phong a Lưu Phong, lại muốn phá hư gia đình của hắn, quả thực là không thể tha thứ. Hắn quay người nhìn ra phía sau, Lưu Phong mới đi ra ở phía sau hắn giật nảy mình, lập tức dừng bước lại. Lớn tiếng nói, ngươi muốn làm gì? Đường Ninh giật mình, nhìn hắn hỏi, Lưu đại nhân làm cái gì vậy? Hắn nhìn Lưu Phong một cái, bỗng nhiên cười, nói, Lưu đại nhân sẽ không cho là ta đã ghi hận chuyện vừa rồi chứ? Lưu Phong lạnh lùng nói, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, chính ngươi biết. Đường Ninh phất phất tay, nói, Lưu đại nhân quá lo lắng rồi, mặc dù ngươi ngay ở trước mặt bệ hạ cùng triều thần cố ý để cho ta khó xử, mặc dù ngươi tố cáo Nhạc phụ ta, nhưng chuyện này cũng đều là chỗ chức trách, ta làm sao lại trách ngươi, ta là người nhỏ mọn như vậy sao? Mọi người từ ngự thư phòng đi ra đồng thời nhìn về phía hắn. Đáp án của vấn đề này là khẳng định, nếu như hắn không phải là người nhỏ mọn như vậy, hoặc hắn hơi rộng lượng hơn một chút, Lưu Phong bây giờ đã không phải là Lễ Bộ Thị Lang, mà là Lại Bộ Thị Lang. Mặc dù hai chức này nghe không sai biệt lắm, nhưng quyền lực trong tay lại khác nhau một trời một vực. Lưu Phong nhìn hắn một cái, nói, không phải liền tốt. Đường Ninh cười cười, nói, Lưu đại nhân yên tâm, con người của ta, công và tư rõ ràng, ngươi tuyệt đối không nên có áp lực tâm lý gì. Cáo từ. Lưu Phong nhìn hắn một cái, câu nói vừa dứt liền vội vàng rời đi. Thật là một tên không có lễ phép. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút, nhìn sang bên cạnh, chắp tay nói, Phương đại nhân. Đường đại nhân. Ngắn ngủi hai năm, Tú Tài gặp ở Linh Châu đã cùng cấp với ông ta, Phương Hồng cũng chắp tay với hắn, nói, sợ là muốn phải sớm chúc mừng ngươi. Đường Ninh kinh ngạc nói, chúc mừng cái gì? Phương Hồng nói, bệ hạ đối với danh sách mà Lại Bộ đưa lên không hề hài lòng, xác nhận là cố ý để Chung đại nhân tiếp nhận vị trí kinh triệu doãn. Đường Ninh cười cười, nói, đây chỉ là suy đoán, tư lịch của Nhạc phụ đại nhân còn thấp, làm sao có thể hai lần đều thăng liền ba cấp? Nếu như lần này Nhạc phụ đại nhân không thăng liền ba cấp, có lẽ sẽ mỗi ngày chạy đến tìm hắn đánh cờ, Đường Ninh muốn thua, còn không thể thua rõ ràng để ông ta nhìn ra, chuyện này không chỉ là khảo nghiệm đối với kỳ kỹ của hắn, cũng là khảo nghiệm đối với diễn kỹ của hắn. So với việc cùng Nhạc phụ đại nhân đánh cờ, hắn càng ưa thích bị Đường Yêu Tinh dạy vò chà đạp, dù sao thì nàng chỉ tra tấn nhục thể, không tra tấn linh hồn. Bởi vậy vừa rồi hắn mới giả ra vẻ không chú ý, cũng phải vì ông ta tranh một cơ hội. Mặc dù từ chính ngũ phẩm Bình An huyện lệnh một lần tấn thăng làm chính tứ phẩm kinh triệu doãn, là một chuyện nghe rất không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Trần Hoàng ngay cả loại chuyện không hợp thói thường như tổng ngũ phẩm binh bộ lang trung một lần đề bạt làm chính tứ phẩm trung lang tướng này cũng có thể làm ra, còn có chuyện gì là không thể. Phương Hồng lắc đầu, nói, bệ hạ sẽ không nói nhảm, vị trí kinh triệu doãn này, bệ hạ không hy vọng một số người ngồi, cũng không hy vọng sinh ra ảnh hưởng đối với triều cục, kỳ thật đề bạt Chung đại nhân đi lên, là có ảnh hưởng nhỏ nhất, dù sao, kinh triệu doãn so với Bình An huyện lệnh, chỉ là chức quyền lớn hơn một chút, kỳ thực là quan hệ nhất mạch tương thừa. Trong cung điện nào đó, trung niên mặc quần áo mộc mạc ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, hỏi, bệ hạ quyết định để Bình An huyện lệnh đảm nhiệm chức vị kinh triệu doãn. Trần Hoàng nói, thế nào, ngươi cảm thấy không thể? Nam tử trung niên lắc đầu, nói, cũng không phải không thể, chỉ là, từ Bình An huyện lệnh đi thẳng đến kinh triệu doãn, loại chuyện này, triều ta cũng không có tiền lệ, cũng không có quy củ này. Quy củ là do người định ra, tiền lệ cũng phải có người mở, bằng không, quy củ ban sơ cùng tiền lệ lại là làm sao mà có. Sắc mặt của Trần Hoàng bình tĩnh, nói, lần này, liền để trẫm mở ra tiền lệ này. Hắn đặt một tay lên trên bàn, nói, bây giờ thời cuộc nhìn như yên ổn, nhưng cũng là nguy cơ tứ phía, Thảo Nguyên, Sở Quốc, Tây Vực, Tây Phiên, trẫm nếu như tùy ý để bọn họ chém giết tranh đoạt ở trên triều đình, sợ là Trần Quốc ta liền xem như sẽ không vong ở bên ngoài, cũng sẽ vong vào trong, bước theo gót Lương Quốc kia. Trung niên nhân nói, Cho dù là thịnh thế, cũng ẩn chứa nguy cơ, bệ hạ không cần lo lắng quá sớm, quốc lực của Đại Trần ta phát triển không ngừng, mười mấy năm mấy chục năm sau, có lẽ là có thể uy chấn tứ phương. Nên tới sớm muộn sẽ tới, đến lúc đó, hai người bọn họ chỉ biết nội đấu tranh vị. Có thể ngăn cản được sao? Trần Hoàng thở dài, nói, trẫm không có mấy chục năm để đợi, nếu như trời cao có thể lại cho trẫm mượn trăm năm, trẫm liền có lòng tin đem quốc phúc của Đại Trần ta tiếp tục kéo dài mấy trăm năm. Khi Đường Ninh về đến nhà, không nhìn thấy Nhạc Phụ đại nhân, hắn đi vào trong gian phòng, tìm Tiểu Ý, hỏi, Nhạc Phụ đại nhân đâu? Chung Ý nói, lúc tướng công đi vào trong cung, cha liền trở về huyện nha, hình như là trong nha môn có chuyện gì. Đường Ninh đi qua, nắm tay của nàng, nói, đi, chúng ta cũng đi huyện nha. Chung Ý kinh ngạc nói, hôm qua không phải là chúng ta vừa đi qua sao? Tướng công tìm cha có chuyện gì? Đường Ninh lôi kéo nàng ra khỏi phòng, nói, đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Bình An huyện nha. Hai tên quan viên mặc quần áo quan phủ ngồi ở chủ vị, Bình An huyện lệnh Chung Minh Lễ đứng ở trong đường, chắp tay, hỏi, không biết Từ Thiếu Doãn cùng Trịnh giáo sư đến huyện nha, có chuyện gì quan trọng? Hai vị này đều là quan lại ở Kinh Triệu Phủ nha, Kinh Triệu Thiếu Doãn là Kinh Triệu Doãn tá quan, ngày bình thường phụ tá Kinh Triệu Doãn xử lý chính vụ, phủ học giáo sư thì là giám thị giáo hóa của một phủ, hắn đều đã tới quen rồi. Trịnh giáo sư nhấp một ngụm trà. Nói, năm nay 36 huyện trong kinh kỳ, giáo hóa khảo hạch phổ biến đều tốt đẹp, duy chỉ có Bình An huyện không hợp cách, bị lễ bộ đề danh, thậm chí liên lụy tới phủ nha. Bình An huyện chính là kinh huyện quan trọng nhất, lẽ ra phải làm việc gương mẫu cho tất cả các huyện, sự thật lại tương phản lại, Chung đại nhân thân là Bình An huyện lệnh, chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói hay sao? Chung Minh Lễ nhìn hắn một cái, nói, giáo hóa khảo hạch, cũng không phải là chỉ nhìn số lượng tú tài dự thi, huống chi, mùa màng khác biệt, số lượng thí sinh dự thi hàng năm cũng sẽ có dao động nhỏ, hạ quan cho rằng. Chuyện này cũng là bình thường. Đúng. Kinh Triệu Thiếu Doãn đập bàn một cái, lớn tiếng nói, Chung đại nhân đây là đang trách cứ lễ bộ tạo ra sự thật sao, hay là cảm thấy việc này hẳn là phải quy tội cho phủ học, quy tội cho Trịnh giáo sư cùng bản quan. Chung Minh Lễ nhìn hai người này một chút, hắn đã làm quan nhiều năm, tự nhiên biết tiêu chuẩn khảo hạch quan viên, chuyện giáo hóa, là không thể dùng số lượng để cân nhắc, từ trước đến nay đều lập lờ nước đôi, chỉ cần không phải là liên tục nhiều năm không hợp cách, bình thường đều không có chuyện gì. Năm nay số lượng tú tài dự thi của Bình An huyện phát sinh một điểm nhỏ dao động. Làm sao đều khó có khả năng dẫn tới Kinh Triệu Thiếu Doãn cùng phủ học giáo sư đích thân đến, mà thái độ của bọn họ, nhìn cũng giống như là cố ý làm như vậy. Cha! Chung Minh Lễ đang muốn trả lời, một giọng nói bỗng nhiên từ cửa ra vào truyền đến, hắn xoay người, nhìn thấy Chung Ý cùng Đường Ninh đi tới. Chung huyện lệnh. Kinh Triệu Thiếu Doãn nhìn hắn, lườm Đường Ninh cùng Chung Ý một cái, nói, chuyện liên quan tới giáo hóa khảo hạch, ngươi còn chưa cho bản quan một cái công đạo, để những người không liên quan này đi ra ngoài đi. Đường Ninh đang muốn mở miệng, nghe thấy vậy bước chân dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Kinh Triệu Thiếu Doãn, nói, vị đại nhân này là. Chung Minh Lễ đi lên phía trước, giới thiệu nói, đây là Kinh Triệu Thiếu Doãn Từ đại nhân, đây là phủ học giáo sư Trịnh đại nhân. Đường Ninh gật đầu nói, thì ra là Từ đại nhân cùng Trịnh đại nhân. Mày của Kinh Triệu Thiếu Doãn nhăn lại, nhìn hắn hỏi, các ngươi là người phương nào, gặp bản quan, vì sao không hành lễ? Kinh Triệu Thiếu Doãn chỉ là chức quan từ tứ phẩm, luận phẩm cấp, ngay cả chính tứ phẩm cáo mệnh của Tiểu Ý cũng không bằng, Đường Ninh nhìn hắn, cười nói, Thiếu Doãn đại nhân, quan uy thật là lớn a. Chương 483, Kinh Triệu Doãn lớn. Từ Thiếu Doãn nhìn người trẻ tuổi chợt xông vào tới này, sắc mặt phát lạnh, hai chữ lớn mật còn chưa nói ra khỏi miệng, lại bị Trịnh giáo sư vội vàng kéo sang một bên. Trịnh giáo sư ngươi. Xuyệt. Trịnh giáo sư nhìn Từ Thiếu Doãn đang tức giận, lập tức ra dấu im lặng một cái, nhỏ giọng nói, hắn hình như là Đường Ninh. Cái gì? Nghe được cái tên này, vẻ phẫn nộ trên mặt Từ Thiếu Doãn như băng tuyết tan rã, lập tức nói, thật chứ? Trịnh giáo sư tin chắc nói, chắc là thật, ta đi xem một trận thập lục vệ thi đấu, ở trên trận đã gặp qua hắn. Sẽ không nhận lầm. Mặt mũi người này đương nhiên là hắn sẽ không nhận lầm, cũng không dám nhận lầm, chính là lo lắng lúc nào đó đắc tội với hắn, sợ là ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Đáy lòng của Từ Thiếu Doãn phát lạnh, nhìn Đường Ninh, rụt cổ, nói, Đường đại nhân, bản quan tìm Bình An huyện lệnh, là có chuyện quan trọng, ngươi chớ làm loạn. Kinh Triệu Thiếu Doãn này thế mà cùng một tính tình với Lễ Bộ Thị Lang Lưu Phong, dáng dấp của hắn đẹp mắt như vậy, thoạt nhìn giống như là người sẽ làm loạn sao? Hắn há to miệng, còn chưa lên tiếng. Kinh Triệu Thiếu Doãn liền lập tức nói, Trung huyện lệnh, bản quan cùng Trịnh giáo sư cáo từ trước, sang năm nếu như giáo hóa khảo hạch của Bình An huyện các ngươi vẫn còn không hợp cách, Kinh Triệu Phủ Nha liền sẽ thượng tấu cho bệ hạ, đưa ngươi dời kinh huyện. Nói xong, sau khi hắn nhìn Đường Ninh một cái, liền giống như chạy bước nhanh rời đi. Trung Minh Lễ nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, lắc đầu, ông ta cũng chỉ là nghe chút tin đồn, lại không biết được cô gia nhà mình ở trong kinh sư đã có uy danh như vậy. Ông ta đem cảnh cáo của Kinh Triệu Phủ ném ra sau đầu, nhìn Đường Ninh hỏi, các ngươi tới đây. Là có chuyện gì thế? Có chuyện muốn nói cho Nhạc Phụ đại nhân. Đường Ninh nhìn ông ta, nói, ngài cần chuẩn bị tâm lý thật tốt trước. Chuẩn bị tâm lý. Trung Minh Lễ nhìn hắn một chút, lại nhìn Trung Ý một chút, giống như là ý thức được cái gì, bỗng nhiên vui vẻ nói, tiểu ý có tin vui. Cha! Trung Ý hơi đỏ mặt, trừng mắt liếc ông ta một cái, dậm chân chạy ra ngoài. Đường Ninh lắc đầu, nói, không phải tiểu ý, là Nhạc. Cái gì, ngươi Nhạc mẫu có tin vui? Trung Minh Lễ biến sắc, lẩm bẩm nói, điều đó không có khả năng, rõ ràng mỗi lần đều. Ngừng. Đường Ninh đưa tay đánh gãy hắn. Vội vàng nói, không có ai có tin mừng, chuyện này có liên quan tới ngài, ngài nghe ta nói xong trước đã. Lúc này Trung Minh Lễ mới thả lỏng ở trong lòng, nói, chuyện gì, nói đi. Đường Ninh thở phào, mới nói, ngài có thể sẽ thăng lên làm Kinh Triệu Doãn. Cái gì? Trung Minh Lễ giật mình, biểu lộ so với vừa rồi cho rằng thê tử mang thai còn khiếp sợ hơn. Lúc trước ông ta từ Vĩnh Yên huyện lệnh thăng nhiệm Bình An huyện lệnh, đã là thăng liền ba cấp, lúc này mới chưa đến hai năm, lại từ Bình An huyện lệnh thăng Kinh Triệu Doãn, chuyện này sao có thể, chức quan của triều đình cũng không phải là rau cải trắng. Quan trọng nhất chính là, ông ta cũng không làm cái gì à, không có chiến tích đặc biệt đột xuất, giáo hóa khảo hạch còn không hợp cách. Ông ta vừa nghĩ đến chỗ này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng nói lanh lảnh, bệ hạ có chỉ, Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ. Đi ra tiếp chỉ. Từ Thiếu Doãn cùng Trịnh giáo sư đi ra ngoài cửa phòng, mới cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, bước chân chậm dần. Trong lòng Trịnh giáo sư lo sợ bất an, nói, ta làm sao lại quên, Bình An huyện lệnh là nhạc phụ của tên Đường Ninh kia, nếu như bị hắn ghi hận, phiền phức sẽ lớn lắm. Hôm qua thật sự là không nên nghe theo lời nói của Lưu Thị Lan. Đồng ý với ông ta đi khó xử Trung huyện lệnh. Mặc dù trong lòng Từ Thiếu Doãn cũng có chút hoảng, vẫn cố tự trấn định nói, vội cái gì, hắn chỉ là binh bộ lang trung, cũng không phải là Kinh Triệu Doãn, ngoài tầm với, không quản chúng ta được. Trịnh giáo sư suy nghĩ, cảm thấy hắn ta nói cũng có lý, lúc này mới yên tâm, nói, Tôn đại nhân đi lại bộ, không biết Kinh Triệu Doãn đời tiếp theo sẽ là ai, có phải là Từ Thiếu Doãn hay không, coi như không phải là ông, cũng tuyệt đối đừng là người của Khang Vương, bằng không về sau chúng ta liền không có ngày sống dễ chịu. Ta cũng không biết được bệ hạ sẽ chọn ai. Từ Thiếu Doãn lắc đầu, nói, đi một bước nhìn một bước trước đi. Hai người vừa mới đi đến trong viện, bỗng nhiên từ ngoài viện truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, hai tên hoạn quan được mấy tên cấm vệ vây quanh, bước nhanh đi tới. Hai người nhìn vật trong tay hoạn quan kia một chút, không khỏi khẽ giật mình. Một tên hoạn quan đi vào trong viện, cao giọng nói, bệ hạ có chỉ, Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ tiếp chỉ. Trung Minh Lễ vội vã từ trong đường đi ra, lúc nhìn thấy thánh chỉ trong tay hoạn quan kia, trong nháy mắt có chút thất thần, nghĩ đến lời nói vừa rồi của Đường Ninh. Biểu lộ trên mặt càng là đặc sắc. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, ông ta liền lấy lại tinh thần, quỳ rạp xuống đất, nói, thần tiếp chỉ. Từ Thiếu Doãn cùng Trịnh giáo sư cũng song song quỳ xuống, bọn họ có thể gặp hoàng đế không quỳ, nhưng quỳ tiếp thánh chỉ thế nhưng là lễ chế. Hoạn quan kia trải rộng thánh chỉ ra. Thì thầm, sắc viết, Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ, Đôn Hậu Hiền Lương, vi chính kỳ giang, chuyên cần chính sự yêu dân, phong bình rất tốt, rất được lòng trẫm, lấy lại bộ từ trọng nghị thưởng, thăng làm Kinh Triệu Doãn, ngày hôm nay tiền nhiệm, khâm thử. Cũng không làm gì. trên trời bỗng nhiên rơi xuống một chiếc kinh triệu doãn, trong lúc nhất thời nổi lòng của Trung Minh Lễ khó bình, chậm rãi vươn tay, nói, thần lĩnh chỉ, tạ long ân của bệ hạ. Kinh triệu doãn. Từ thiếu doãn chậm rãi quay đầu lại, nhìn sang Trịnh giáo sư, răng chạm nhau lập cập, hỏi, ta không nghe lầm đấy chứ. Trịnh giáo sư giống như cha mẹ chết, mím môi, nói, không, không hề, là kinh triệu doãn. Bình An huyện lệnh bỗng nhiên liền thăng liền ba cấp, biến thành kinh triệu doãn, nói cách khác, vừa rồi bọn họ mới quát người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, còn hướng người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ hỏi tội. Thân thể của Từ thiếu doãn lung lay, nhỏ giọng nói, Trịnh đại nhân, đỡ ta một chút, đầu ta hơi choáng. Trịnh giáo sư rung giọng nói, Từ đại nhân đừng đụng vào ta, ta cũng choáng. Trong viện, hoàng quan kia đưa thánh chỉ tới cho Trung Minh Lễ, nói, Trung đại nhân, bệ hạ nói, để ngài sau khi tiếp chỉ, lập tức tiến cung, đi thôi. Trung Minh Lễ nuốt một ngụm nước bọt, từ trong việc vui từ trên trời rơi xuống này lấy lại tinh thần, đưa tay nói, xin mời công công. Xin mời Trung đại nhân. Chờ tới lúc trong viện đã không còn người nữa, Từ thiếu doãn mới chậm rãi đứng lên, nhìn Trịnh giáo sư. Hỏi, ngươi nói xem, về sau Trung đại nhân có thể trả thù chúng ta hay không? Trịnh giáo sư mím môi, không quá tin chắc nói, hẳn là sẽ không đi. Trong ngự thư phòng, Trung Minh Lễ đi vào trong điện, chắp tay khom người, cúi đầu nói, thần Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ, tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng thả tấu chương trong tay ra, đi xuống, nói, từ vừa rồi mà bắt đầu, ngươi đã là kinh triệu doãn. Trung Minh Lễ giật mình, chắp tay nói, thần kinh triệu doãn Trung Minh Lễ, tạ long ân của bệ hạ. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, biết vì cái gì mà trẫm để cho ngươi làm kinh triệu doãn không? Trung Minh Lễ ngẩng đầu. Bờ môi giật giật, nói, thần không biết. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, ngươi đều nói, giết người phóng hỏa Bình An lệnh, ba thế không làm kinh triệu doãn, ý là đời trước giết người phóng hỏa, đời này mới có thể làm Bình An huyện lệnh, ba đời không tu đức hạnh, đương thời mới làm kinh triệu doãn, ngươi cảm thấy thế nào? Trung Minh Lễ chắp tay nói, hồi bẩm bệ hạ, thần không tin chuyện kiếp trước, mặc kệ là Bình An lệnh hay là kinh triệu doãn, thần chỉ bằng vào lương tâm, làm việc nằm trong phận sự. Trẫm mới đầu vẫn còn đang do dự, làm như vậy có phải là có chút qua loa hay không? Dù sao bản triều vẫn còn chưa có tiền lệ như vậy. Trần Hoàng nhìn hắn, nói, hiện tại trẫm cảm thấy, không có người càng thích hợp vị trí này hơn so với ngươi. Trung Minh Lễ không người nói, thần sợ hãi. Ngươi cũng không cần khiêm cung. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, nói, trẫm tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm được vị trí này, nhưng mà, kinh triệu doãn hoàn toàn chính xác không phải là dễ làm như thế, ngươi có thể ra một yêu cầu cho trẫm, trẫm sẽ suy xét. Trung Minh Lễ suy nghĩ, nói, thần cả gan, xin bệ hạ. Một lát sau, Trần Hoàng nhìn hắn đi ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, kinh triệu doãn này. Có chút ý tứ. Một bóng người từ sau màn che đi tới, nói, hy vọng về sau hắn là một vị quan tốt. Trần Hoàng nhìn hắn, nói, yên tâm đi, có thể đưa ra yêu cầu này, bình thường đều không phải là người xấu. Chương 484, ông bằng tể quý trong Bình An huyện nha, giờ phút này đã sôi trào. Ngay vừa rồi, bệ hạ liên tiếp hạ hai đạo thánh chỉ, đem huyện lệnh Trung đại nhân thăng liền ba cấp, bổ nhiệm làm kinh triệu doãn, triệu huyện thừa cũng quan thăng nửa cấp, thay vị trí của Trung huyện lệnh, trở thành Bình An huyện lệnh mới. Bọn họ đã ở nha môn nhiều năm, chuyện Bình An lệnh trực tiếp thăng lên làm kinh triệu doãn cũng cơ hồ là chưa từng nghe thấy, hoạn quan truyền chỉ trong cung vừa đi, trong nha môn liền rơi vào sôi trào. Trung huyện lệnh thăng nhiệm kinh triệu doãn, tất nhiên sẽ đem tâm phúc dưới tay cũng mang theo. Chẳng phải là nói, bọn họ cũng có cơ hội chuyển địa phương. Nội viện của nha môn, sắc mặt của Trần Ngọc Hiền lo lắng ở trong phòng bước chân đi thông thả, vừa đi, vừa lẩm bẩm nói, bệ hạ triệu kiến hắn làm cái gì, hắn giống như đầu gỗ, nếu như nói sai chọc giận bệ hạ thì phải làm sao bây giờ. Đường Ninh đi lên phía trước, an ủi, ngài yên tâm đi, nếu như bệ hạ phá lệ đem Nhạc Phụ đại nhân đề bạt làm kinh triệu doãn, liền sẽ không bởi vì ngài nói sai mà trừng phạt. Hắn vừa dứt lời, Trung Minh Lễ liền bước nhanh từ ngoài cửa đi vào. Trần Ngọc Hiền đi lên phía trước. Nắm tay của ông ta, hỏi, thế nào, bệ hạ không làm khó ông chứ? Bệ hạ khó xử ta làm gì? Trung Minh Lễ kinh ngạc hỏi một câu, sau đó liền cười đem một bộ y phục trong tay đưa cho nàng, nói, cái này cho ngươi. Trần Ngọc Hiền nhìn phục sức mơ hồ có chút quen thuộc trong tay, hỏi, đây là cái gì? Tứ phẩm cáo mệnh phục. Trung Minh Lễ nhìn nàng nói, bệ hạ vừa rồi để cho ta đưa ra một yêu cầu, đây là ta cầu xin bệ hạ được, ngươi mặc vào xem, có vừa người không? Trần Ngọc Hiền nghe thấy vậy liền giật mình, sau đó liền một quyền đánh lên trên đầu vai của ông ta, cả giận nói, ông ngốc hả? Bệ hạ miệng vàng lời ngọc là cỡ nào trân quý, ông liền cầu một bộ y phục. Trung Minh Lễ nắm lấy tay nàng, cười cười, nói, chỉ cần ngươi ưa thích liền tốt. Trần Ngọc Hiền nắm thật chặt cáo mệnh phục trong tay, ngẩng đầu nhìn ông ta, hốc mắt dần dần ướt át, thanh âm nghẹn ngào, kẻ ngu nhà ông. Nhạc mẫu đại nhân một hồi có thể muốn thử cáo mệnh phục một chút xem có vừa người hay không, lại đứng ở trong phòng nữa thật sự là xấu hổ, Đường Ninh lôi kéo Tiểu Ý đi ra, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Trung Ý đi vào trong viện, mới nhìn Đường Ninh, hỏi, bệ hạ vì cái gì bỗng nhiên đề bạt cha làm kinh triệu doãn? Giờ phút này, đối với lễ bộ thị lang Lưu Phong, Đường Ninh không biết là nên tạ ơn hắn, hay là nên mắng chửi hắn. Hắn không có trả lời vấn đề của Trung Ý, mà là nhéo nhéo cái mũi của nàng, hỏi, nếu có một người muốn hại người, nhưng lại dùng ý xấu làm chuyện tốt, chúng ta phải đối với hắn như thế nào? Trung Ý nhìn hắn, nói, liền xem như làm chuyện tốt, thế nhưng là vẫn như cũ là có ý xấu a, nói không chừng về sau lại muốn làm chuyện xấu. Đường Ninh cười cười, ôm nàng vào trong ngực, nói, nghe nương tử. Trung Ý nhìn hắn, hỏi, lần này cha thăng quan, có phải lại có quan hệ với tướng công hay không? Đường Ninh nắm tay nàng hướng nha môn đi ra ngoài. Cười nói, chuyện này chỉ có bệ hạ mới có thể làm chủ, tướng công nhà ngươi nhưng không có bản lãnh lớn như vậy. Vị trí kinh triệu doãn đã được chứng thực, nhanh tới mức ngoài ý muốn, kết quả cũng ngoài ý muốn. Đoan Vương cùng Khang Vương vì thế mà đem hết thủ đoạn, vị trí hơn 10 người tranh đoạt, thế mà rơi xuống trên thân một người ngay cả tư cách đề danh cũng không có, khó nhất để trở thành kinh triệu doãn. Đoan Vương không thắng, Khang Vương cũng không thắng, Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ, có thể nói là vua nhặt nhạnh chỗ tốt, lại một lần nữa quan thăng ba cấp, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Đương nhiên, ngày đó ở trên điện, cũng có không ít trọng thần trong triều, điều bí ẩn ở trong đó, cũng rất nhanh lưu truyền tới. Thị lang đại nhân của chúng ta nói, lần này sở dĩ Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ có thể phá lệ thăng làm kinh triệu doãn, là bởi vì Đường đại nhân. Ta cũng nghe nói, mới đầu là lễ bộ thị lang Lưu đại nhân muốn khó xử Trung huyện lệnh, về sau bị Đường đại nhân nhắc lời, bệ hạ liền bắt đầu chú ý tới Trung huyện lệnh. Cái gì mà ngắt lời, ta cảm thấy chính là cố ý, đây là đang vì nhạc phụ nhà mình mà trải đường a. Ai, cuộc đời có cô gia như thế? Còn cầu mong gì? Bình An huyện lệnh chỉ là một chức quan ngũ phẩm, là chủng loại mà tùy tiện ném cục gạch ở trên đường trong kinh sư liền có thể nện vào kia, trên triều đình có rất nhiều quan viên cũng không biết tên của hắn. Bây giờ tất cả mọi người đều biết, còn biết hắn là nhạc phụ của Đường Ninh, Đường đại nhân bụng dạ hẹp hòi, tính toán chi ly, khi dễ gấp đôi, gấp 10 lần hoàn trả kia. Người người đều biết Trung huyện lệnh, không, hiện tại phải gọi là Trung phủ doãn. Người người đều biết Trung phủ doãn là dựa vào cô gia mà ăn cơm, thân là nam nhân, trên mặt mũi có khả năng là làm khó dễ. Nhưng không thể phủ nhận, tất cả mọi người trong triều đều muốn có một vị cô gia như thế. Đều nói mẫu bằng tử quý, hắn là ông bằng tế quý. Tân tân khổ khổ chịu tư lịch, làm chiến tích, không bằng người ta sinh ra một đứa con gái tốt, tư vị trong đó, cũng chỉ có trong lòng mình rõ ràng. Cũng có chút người phiền muộn trong lòng, đều là cô gia. Vì sao chênh lệch giữa cô gia cùng cô gia lại to lớn như thế, sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, một chút quan viên tuổi trẻ trong triều, lúc bồi thê tử về nhà ngoại, đều hứng chịu tới lạnh nhạt không hiểu của nhạc phụ đại nhân, trong lòng không hiểu chút nào. Vì sao lúc trước dưới bản bắt con rể, bọn họ mở miệng liền một tiếng hiền tế, lúc này mới qua bao lâu, mình ở trong miệng bọn họ liền biến thành vật không thành khí. Hôm nay là đại thọ 60 của lão phu nhân Lưu Phủ, trước cửa Lưu Phủ. Lưu Phong đang tiếp đãi khách nhân đến Lưu Phủ chúc thọ. Hắn đã nghe được tin tức Bình An huyện lệnh Trung Minh Lễ thăng nhiệm kinh triệu doãn, trong lòng cảm thấy cực khó chịu, buổi sáng hôm nay vừa mới ở trước mặt bệ hạ vạch tội quan viên, buổi chiều liền có thể cùng hắn ngồi ngang hàng, trong lòng Lưu Phong ngoại trừ cảm giác khó chịu ra, còn có một chút hối hận. Nếu như hôm nay hắn không đề cập tới tội giáo hóa của Bình An huyện lệnh, cái tên của Trung Minh Lễ liền sẽ không xuất hiện, tên Trung Minh Lễ không xuất hiện, bệ hạ liền sẽ không hỏi, bệ hạ không hỏi, Đường Ninh liền không có cách nào đón lời nói của hắn, Đường Ninh không tiếp lời, cũng sẽ không có phiền muộn bây giờ của hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, người thúc đẩy buồn bực trong lòng hắn, thế mà lại là chính hắn, chuyện này khiến trong lòng Lưu Phong càng thêm buồn bực. Lưu đại nhân. Phía trước đã có tân khách Chúc Thọ đi tới, Lưu Phong lắc đầu, đem những suy nghĩ này ném ra sau óc. Đại thọ 60 của mẫu thân hôm nay mới là chuyện quan trọng nhất. Một quan viên trung niên đi lên phía trước, đưa một cái hộp gấm cho hắn, nói, nghe nói lão phu nhân hết lòng tin theo Phật môn, tấm mễ phất vạn Phật thiếp này, liền xem như là tặng cho lão nhân gia làm quà tặng. Lưu Phong khoát tay nói, Ngô đại nhân, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Quan viên kia khoát tay áo, nói, hay, đây là cho lão phu nhân, Lưu đại nhân ngài không có tư cách chối từ. Vậy ta liền thay mặt lão phu nhân cảm ơn Ngô đại nhân. Lưu Phong đem hộp quà đưa cho hạ nhân phụ trách ghi chép ở sau lưng, quay đầu cười nói, Ngô đại nhân. Mời vào bên trong. Lưu Phong là lễ bộ thị lang, lại là tâm phúc của Đường gia cùng Đoan vương, ở kinh thành giao hữu rất rộng, không ít trong đó đều là đại quan trong triều. Phần lớn đều là Đoan vương nhất hệ, hắn ở trong Đoan vương nhất hệ, địa vị tôn sùng, đại thọ 60 của lão phu nhân Lưu Phủ, lại là việc vui khó được, sắc trời còn chưa tối xuống, tân khách đến đây chúc mừng liền đã nối liền không dứt, xe ngựa đem con đường trước cửa Lưu Phủ chen chật như nêm cối. Trước cửa Lưu Phủ, hạ nhân phụ trách sao chép danh mục quà tặng đều sắp viết gãy cả cổ tay, vẫn như cũ có lễ vật liên tục không ngừng từ phía trước đưa tới. Công bộ Trương đại nhân đưa lên bạc tròng 1.000 lượng. Hồng lư tự Ngô đại nhân, tranh chữ quý báu 1 bức. Ngự sử đài Thôi ngự sử, đưa lên 1 đôi ngọc thô thượng đẳng, 1 tòa san hô cực phẩm. Người lui tới với Lưu Phủ, không phú thì quý, dâng lên lễ vật cũng vô cùng trân quý, có giá trị không nhỏ. Một đoạn thời khắc, Thiện Bộ Ti, chủ khách Ti Lan Trung đi tới, chắp tay với Lưu Phong, nói, Lưu đại nhân. Các ngươi đã tới. Lưu Phong cười cười đối với hai người, lại nhìn xung quanh một chút, kinh ngạc hỏi, từ bộ Lưu Lan Trung đâu? Chương 485, Đại hỷ của Lưu Phủ trong lễ bộ 4 ti, nguyên lễ bộ Lan Trung bởi vì khoa cử gian lận vụ án phát sinh, bị Đường Ninh tiếp nhận, cho tới bây giờ còn không có người tiếp nhận, tạm thời trống chỗ, dù vậy, hôm nay cũng hẳn là phải đến 3 người. Thiện Bộ Lan Trung nhìn hắn nói, Lưu Lan Trung bị bệnh, nhờ chúng ta cáo lỗi với ngài. Không có việc gì, thân thể của Lưu Lan Trung quan trọng. Lưu Phong nhìn bọn họ một cái, khoát tay áo, nói, các ngươi đi vào trước đi. Hai người sau khi dâng lễ vật lên, đi vào Lưu Phủ. Lưu Phong nhìn qua bóng lưng của bọn họ, nhíu mày. Hắn là lễ bộ thị lang. Từ bộ Lan Trung là thuộc hạ của hắn, ở trường hợp như tối nay, không chỉ là không đến. Thậm chí ngay cả hạ lễ đều không có. Hắn quan tâm không phải là hạ lễ, mà là thái độ của Từ Bộ Lan Trung Lưu Tiến. Những ngày này, Từ Bộ Lan Trung Lưu Tiến tự hồ ngày càng xa lánh hắn, chuyện hôm nay càng là nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến cho hắn không thể không hoài nghi, người này có phải là có hai lòng hay không? Lưu đại nhân. Lại có tân khách tới, Lưu Phong tạm thời không nghĩ tiếp chuyện về Từ Bộ Lan Trung nữa, bất mãn trong lòng cũng đã chồng chất, Lưu Tiến này cũng là thời điểm nên cẩn thận gõ một cái. Lễ bộ chủ sự Tống đại nhân, bạch ngân 2.000 lượng. Đông đài xá nhân Trương đại nhân, kim thân Bồ Tát 1 bức. Trung thư xá nhân Tô đại nhân, lưu ly Phật châu 1 chuỗi. Cửa ra vào Lưu Phủ, một tên hạ nhân Lưu gia cao giọng đem lễ vật mà chư vị tân khách đưa lên xướng ra, gọi là hát lễ, đây là tôn trọng đối với mỗi một vị tân khách, bọn họ đưa lên lễ vật quý giá như thế. Lưu gia tự nhiên cũng phải cho bọn họ đầy đủ mặt mũi. Có vô số cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa Lưu Phủ, trong một chiếc xe ngựa nào đó trong số đó, một người dựa vào buồng xe, mượn ánh trăng từ phía ngoài cửa xe hát vào. Vừa nghe hạ nhân Lưu Phủ hát lễ, vừa múa bút thành văn, còn thỉnh thoảng nhỏ giọng thì thào vài câu. Công bộ Trương đại nhân, bạc tròng 1.000 lượng, chật chật, chất béo ở công bộ thật sự cáp không ít, hồng lư tự Ngô đại nhân, mễ phất tự tay viết. Ta tích cái quai quai, thứ này sẽ bán được bao nhiêu tiền, Thôi ngự sử, ngọc thô thượng đẳng, san hô cực phẩm, ai nói ngự sử đài là thanh thủy nha môn, đây không phải là nói bậy sao, lễ bộ Tống đại nhân, bạch ngân 2000 lượng, thật hào phóng a. Đường phủ, Đường Ninh thêm chút củi lửa vào dưới lò, nhìn Tiêu Giác từ bên ngoài đi tới. Đông Lạnh đang xoa tay, hỏi, ngươi làm sao giờ mới đến? Tiêu Giác phàn nàn nói, hôm nay trong phủ Lưu Thị Lan có việc mừng, đại thọ 60 của Lưu lão phu nhân, rất nhiều người đều đi chúc mừng, xe ngựa đầy một con đường, ta cùng Nhã Nhi đi tới, chậm trễ chút thời gian. Đường Ninh nhìn hắn, hỏi, đồ ăn đâu? Tiêu Giác nói, để cho nha hoàn nhà các ngươi cầm lấy đi rửa. Mùa đông cùng nồi lẩu càng phối, nhưng mà mùa này, không có bao nhiêu rau quả tươi mới, cũng chỉ có hoàng thất cùng dạng đại tộc như Tiêu gia, mới có thể ở bên cạnh suối nước nóng trồng một chút rau quả trái mùa. Tiêu Giác vươn tay đặt ở trên lửa hơ. Nhìn Đường Ninh hỏi, hôm nay bệ hạ gọi ngươi đi vào trong cung nói cái gì rồi? Đường Ninh nói, để cho ta năm sau đi kiêu kỵ doanh, huấn luyện tả kiêu vệ. Ngoại trừ chuyện này ra, Trần Hoàng còn nói chuyện tờ báo, kỳ thật Đường Ninh đã sớm có chuẩn bị tâm lý, suy đoán có thể là ông ta sẽ đem tình hình chính trị đương thời có thể là quyền nghị luận dính đến triều sự thu hồi lại, dù sao thứ này cũng vô cùng mẫn cảm, chỉ có nắm giữ ở trong tay triều đình mới yên tâm. Không nghĩ tới Trần Hoàng chỉ nhắc nhở hắn một câu, cũng không đem quyền lực này thu hồi, trước đó Đường Ninh còn suy đoán. Có phải là bởi vì ông ta keo kiệt bạc hay không, nhưng là cẩn thận nghĩ. Lại cảm thấy ông ta thân là hoàng đế một nước, coi như lại móc, cũng không tới nổi ngay cả một chút bạc kia đều không nỡ bỏ ra. Tiêu Giác suy nghĩ, hỏi, hôm nay Lưu Phong ở trên điện vạch tội chung huyện lệnh, hẳn là muốn đấu đến cùng với ngươi, đêm nay Lưu Phủ có việc mừng, ngươi không tới xem à? Được rồi. Đường Ninh phất phất tay, nếu như hắn đi, sợ rằng hôm nay Lưu Phủ cũng không phải là việc vui nữa. Lưu lão phu nhân người ta cả một đời cũng chỉ có một lần đại thọ 60 như thế, hắn vẫn là tích chút đức tốt cho mình đi. Không đi đụng tới chuyện náo nhiệt này. Tối thiểu nhất cũng nên chờ 2 ngày. Tiêu Giác xoa xoa đôi bàn tay, hỏi, không thể nào, ngươi dự định buông tha cho Lưu Phong. Đường Ninh lắc đầu, nói, tha hay không tha cho hắn, do bệ hạ định đoạt. Tiêu Giác hỏi, vậy còn ngươi? Đường Ninh nhìn lò lửa, nói, ta dự định đưa hắn đi gặp bệ hạ. Tên Lưu Phong này, thật sự là chán ghét, một hai lần thì cũng thôi đi, hắn lại dây dưa không dứt, hơn nữa còn không biết hối cải, mỗi lần đều muốn mang tới phiền phức đối phó với hắn, cần giải quyết được người chế tạo phiền phức, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiêu Giác nhìn hắn một chút, nói, loại chuyện này, ngươi vẫn nên chớ tự mình động thủ, bệ hạ đã tha thứ cho ngươi một lần, nếu như ngươi lại ra tay, chính là không cho bệ hạ mặt mũi. Về sau bệ hạ còn thế nào che chở ngươi? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, ai nói ta muốn tự mình động thủ? Hắn lại không ngốc, thẳng tính giả ngốc một lần là đủ rồi, nhiều lần chính là thật sự ngốc, hoàng đế ưa thích ngu một chút, cũng không thích ngốc thật. Tiêu Giác nhìn về phía hắn, hỏi, vậy đến cùng là ngươi nghĩ thế nào? Thi Thi cùng Tửu Nhi đã đem đồ ăn cắt gọn bưng đến đây, Đường Ninh cầm lấy đũa. Nói, vừa ăn vừa nói. Đường phủ, nồi lẩu ưng ực bốc hơi nóng, Đường Ninh cùng Tiêu Giác vây quanh ở trước nồi lẩu bàn chuyện, Lưu gia, đại thọ 60 của Lưu lão phu nhân, ca vũ thăng bình, chủ và khách đều vui vẻ, một mảnh chúc mừng. Cùng lúc đó, phủ đệ nào đó trong kinh. Một căn phòng trong nội viện, một tên phụ nhân hai tay chống nạnh, nhìn từ bộ lan trung Lưu Tiến, cả giận nói, mẫu thân của Lưu Thị Lan đại thọ 60, ông không đi còn chưa tính, ngay cả hạ lễ đều không đưa. Ông để trong lòng Lưu Thị Lan người ta nghĩ như thế nào, ông còn muốn làm lễ bộ ti lan trung, ta xem chức từ bộ lan trung này của ông đều sắp mất rồi. Bà im miệng. Lưu Tiến trừng nàng một cái, một phụ đạo nhân gia như bà thì biết cái gì, ta cho bà biết, đến cùng là ai làm đến cùng còn chưa nhất định đâu. Ông bảo tôi im miệng, ông bảo tôi im miệng. Phụ nhân giận tím mặt, nắm lấy tóc Lưu Tiến, khóc lớn nói, khi đó ông cưới tôi làm sao không để cho tôi im miệng. Lúc tôi sinh con cho ông làm sao ông không để cho tôi im miệng. Tóc bị dùng sức lôi kéo, Lưu Tiến đau đến nhe răng trợn mắt há mồm, nói, bà đừng hồ nháo, tôi đang nói chính sự với bà, lần này Lưu Thị Lan làm mất lòng người kia, sợ là nhảy nhót không được bao lâu. Nếu như tôi đi gần với hắn, nói không chừng sẽ bị liên lụy, đến lúc đó bà phải làm sao bây giờ, tôi đây cũng là vì muốn tốt cho bà. Thời gian này qua không tốt, qua không tốt. phụ nhân căn bản là không nghe hắn giải thích, vừa nắm lấy tóc của hắn, vừa khóc sướt mướt, trên tay lại không hề buông lỏng khí lực mảy may. Ông thế mà để cho tôi im miệng. Còn nói tôi là phụ đạo nhân gia. Họ Lưu, ông quá to gan, lão nương liều mạng với ông. Lễ bộ. Hôm qua mẫu thân của Lưu Thị Lan đại thọ 60, liền ngay cả thượng thư đại nhân đều tự mình đến nhà, đưa lên hạ lễ, hôm qua Lưu gia ngồi đầy tân khách. Hạ lễ chồng chất như núi, các quan lại lễ bộ đang nghị luận chuyện này. Mặt Lưu Tiến đầy chán nản, khập khểnh đi vào nha môn lễ bộ. Nơi cửa, Thiện Bộ Lang Trung cùng hắn cùng nhau tiến đến quay đầu nhìn hắn một chút, thấy dáng vẻ chật vật sưng mặt sưng mũi của hắn, kinh ngạc nói, Lưu đại nhân, ông làm sao? Lưu Tiến phất phất tay, nói, đêm qua đi đường, không cẩn thận bị ngã. Thiện Bộ Lang Trung nhìn hắn, lộ ra vẻ không tin, vết thương trên mặt hắn thấy thế nào đều không giống như là té, càng giống như là bị người đánh. Ngươi đây là biểu tình gì, ngươi không tin ta? Lưu Tiến thấy biểu lộ của hắn. Cả giận nói, ta cho ngươi biết, thương thế của ta chính là đêm qua đi đường bị té, nếu ta dối gạt ngươi thì vợ ta liền chết. Tốt tốt ta tin. Thiện Bộ Lang Trung bất đắc dĩ khoát tay áo, nếu như Lưu đại nhân đã phát lời thề độc như vậy, hắn liền xem như không tin cũng phải tin. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 486, Thường Bất Chính Hạ Tắc Loạn. Đêm qua từ Bộ Lang Trung đi đường ban đêm bị ngã sắp xuống, té tới mặt mũi bầm dập, ở trên mặt còn té ra một dấu bàn tay. Đây rất rõ ràng là bị hãn thê trong nhà đánh, nhưng mà hắn ngay cả lời thề lão bà chết ác độc như vậy đều phát ra rồi, vì miễn khỏi để cho Lưu đại nhân bảo nổi tại chỗ, mọi người cũng chưa vạch trần hắn nói láo, dù sao ở trong lễ bộ này, Lưu đại nhân vẫn là có mấy phần quyền nói chuyện. Nghĩ đến Lưu đại nhân hôm qua không tham gia đại thọ 60 của mẫu thân Lưu Thị Lan, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lưu Tiến ngồi ở trong nha phòng từ bộ ti không đầy một lát. Liền có tiểu lại tiến đến, nhìn hắn nói, Lưu đại nhân, Thị Lan đại nhân để ngài đi qua một chuyến. Lưu Tiến thở dài ở trong lòng, hôm qua không đi Lưu phủ, cũng không đưa lên hạ lễ, nhất định là Lưu Thị Lan đã ghi hận hắn, chuyến đi này là họa không phải là phúc a. Hắn theo tiểu lại kia đi đến Thị Lan nhà, gõ cửa một cái, đi vào, nói, Lưu Thị Lan, ngài tìm ta. Lưu Phong đang xem sách, ngồi tại chỗ, cũng không để ý tới Lưu Tiến. Đây rất hiển nhiên chính là đang cho hắn hạ mã uy, trong lòng Lưu Tiến cảm thấy có chút khuất nhục, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời nhìn xuống, dù sao chỉ cần Lưu Thị Lan còn ở lễ bộ một ngày. Chính là ngồi trên đỉnh đầu của hắn. Nhưng mà qua mấy ngày nữa liền không nhất định, cho nên hắn nhất định phải nhịn đủ mấy ngày này. Sau khi đợi thời gian chừng uống cạn một chén trà, Lưu Phong mới khép sách lại, nhìn Lưu Tiến, kinh ngạc nói, bản quan đọc sách tới mức nhìn nhập thần, Lưu Lang Trung tới lúc nào thế? Trên mặt Lưu Tiến lộ ra vẻ gượng cười, nói, hạ quan đã đợi ở nơi này một hồi, không biết Thị Lan đại nhân có gì phân phó. Lưu Phong nhấp một ngụm trà, nhìn hắn, nói, tế điển cuối năm liền lập tức sắp tới, từ bộ cần phải nhanh chóng chuẩn bị, đây là năm thứ nhất sau khi thay đổi niên hiệu. Trên tế điển, tuyệt không thể xuất hiện sai lầm gì, những ngày này Lưu Lang Trung phải bận rộn một chút, dụng tâm một điểm. Lưu Tiến giật mình, hỏi, tế điển cuối năm, toàn bộ giao cho từ bộ phụ trách hay sao? Lưu Phong nhìn hắn một cái, nói, các ty khác còn có chuyện của chính mình, mặt khác, tế điển cuối năm vốn không phải chính là chuyện của từ bộ các ngươi hay sao? Mặc dù tế điển cuối năm là việc nằm trong phận sự của từ bộ, nhưng loại tế điển cỡ lớn này, một bộ là từ bộ làm sao có thể giải quyết được, những năm qua đều là bốn bộ ti cộng đồng đốc thúc, năm nay đến phiên một mình từ bộ. Hắn là từ bộ Lang Trung, không phải là sẽ bị mệt chết thì không thể. Nhưng mà, đây hiển nhiên đã là Lưu Thị Lan đang tận lực làm khó hắn, người ở bên ngoài nhìn vào, cũng tìm không ra sai lầm gì. Nếu như cãi lại hắn, chỉ có thể tự rước lấy nhục, Lưu Tiến thở sâu, nói, hạ quan tuân mệnh. Lưu Tiến từ Thị Lan Nha đi ra, lập tức liền trở về từ bộ ti, triệu tập quan lại trong ti, tìm ra quá trình tế điển năm trước, ra lệnh cho tất cả mọi người đem sự vụ trong tay đều buông xuống, trong khoảng thời gian này, chuyên tâm trù bị tế điển cuối năm. Mỗi người bị phân đến nhiệm vụ đều nhiều hơn gấp 4 lần so với những năm qua. Từ bộ nha liền một mảnh kêu khổ thấu trời. Không bao lâu, Thiện Bộ Lang Trung vội vàng đi tới, nhìn Lưu Tiến, kinh ngạc nói, năm nay tế điển cuối cùng trong năm, từ bộ các ngươi nhận hết rồi. Lưu Tiến thở dài, nói, không phải là từ bộ chúng ta muốn nhận lấy, là Thị Lan đại nhân muốn từ bộ chúng ta làm cả. Thiện Bộ Lan Trung nhìn hắn một chút, nói, lão Lưu a, không phải là ta nói ngươi, hôm qua làm sao ngươi lại, ngươi y không đến, đem hạ lễ đưa tới cũng được a, đại thọ 60 của lão phu nhân, ngươi không biểu thị gì, cũng khó trách Lưu Thị Lan sẽ càng. Lưu Tiến nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi không hiểu. Ngươi trước đừng quan tâm xem ta biết hay không. Thiện Bộ Lan Trung nhìn hắn, nói, bây giờ ngươi liền đi nhận sai với Lưu Thị Lan, giải thích rõ ràng cẩn thận, bằng không, coi như từ bộ có thể làm tốt đại điển cuối năm, ngươi cũng sẽ bị bận bịu chết. Bận bịu chút cũng tốt, bận bịu chút cũng tốt. Lưu Tiến vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, sợ là sợ, vội vàng đều không có bận rộn. Hôm nay Đường Ninh không đi binh bộ, cũng không đi kiêu kỵ doanh, mà là ở Bình An huyện nha hỗ trợ thu dọn đồ đạc. Nhạc phụ đại nhân thăng nhiệm kinh triệu doãn. Gia quyến tự nhiên cũng muốn từ Bình An huyện nha dời đến kinh triệu phủ nha, cuối năm kinh triệu phủ nha cần xử lý công việc bề bộn, sáng sớm hôm nay ông ta liền đi nhậm chức. Cũng may huyện nha cùng phủ nha cách nhau không xa, chỉ cần hai chiếc xe ngựa, trong vòng một ngày liền có thể dời đi qua. Trần Ngọc Hiền thu thập xong một bao quần áo, sắc mặt có chút lo lắng, đi tới hỏi Đường Ninh nói, ngươi nói xem ngày đầu tiên ông ấy đi qua, có thể bị phủ nha nhầm vào hay không, nghe nói đây là quy củ của quan nha, đối với đại nhân mới đến, đều sẽ cho một cái hạ mã uy. Đường Ninh cười cười, an ủi, ngài yên tâm đi. Sẽ không. Đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, nhưng kỳ thật trước khi ba cây đuốc này bốc cháy, cũng phải bị người khác đốt một mồi lửa trên đầu. Đây là quy củ. Nhưng mà đây cũng không phải là thích hợp với tất cả tình huống. Từ Bình An huyện lệnh trực tiếp được đề bạt làm kinh triệu doãn, liền xem như dùng cái mông nghĩ cũng biết, đây nhất định là người tiến vào trong mắt bệ hạ, ai dám ở ngày đầu tiên liền lỗ mãn. Huống chi, không nhìn mặt mũi của bệ hạ, cũng phải nhìn mặt mũi của hắn, nếu như quan viên của kinh triệu nha môn ngay cả một ít đạo lý này cũng không hiểu. Hắn liền bị người kêu sao chổi cùng lòng dạ hẹp hòi phí công lâu như vậy sao? Kinh triệu nha môn. Hôm nay là ngày đầu tiên mà tân nhiệm kinh triệu doãn chung đại nhân tiền nhiệm, bao gồm cả hai vị thiếu doãn ở bên trong, trưởng sử tham quân, phủ học giáo sư các loại, đều đứng ở trong viện nghênh đón. Từ thiếu doãn cùng Trịnh giáo sư cúi đầu, sắc mặt hoảng sợ. Tân nhiệm kinh triệu doãn còn không quá quen thuộc đối với sự vụ trong phủ nha, sau khi đám người nghênh đón xong, liền ngồi xuống ở một chỗ đại đường, từ thiếu doãn bắt đầu, từng người tiến lên giới thiệu tình huống trong nha cho tân nhiệm kinh triệu doãn. Ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng liếc nhìn từ thiếu doãn cùng Trịnh giáo sư, hai người này hôm qua bởi vì chuyện giáo hóa của Bình An huyện, tiến về Bình An huyện nhà vấn trách, nghĩ không ra lúc này mới qua một ngày, đối tượng mà bọn họ vấn trách liền biến thành người lãnh đạo trực tiếp, cũng không biết vị chung đại nhân này có phải là một người mang thù hay không. Có thể ở trong cuộc sống sau này cho hai vị này tiểu hài xuyên hay không? Một tên thiếu doãn sau khi giới thiệu xong tình huống trị an cùng thu thuế cùng hộ tịch của kinh triều phủ năm nay, liền chắp tay đi xuống, từ thiếu doãn thấp thỏm đứng lên. Đi lên phía trước, chắp tay nói, chung đại nhân, hạ quan phụ trách kinh triều phủ giáo hóa cùng. Giáo hóa? Chung Minh Lễ nhìn về phía hắn, hỏi, theo bản quan biết, năm nay giáo hóa khảo hạch của Bình An huyện cũng không hợp cách. Từ thiếu doãn cùng Trịnh giáo sư phụ trách chính là việc này, có phải nên cho bản quan một lời giải thích hay không? Từ thiếu doãn cùng Trịnh giáo sư đứng run ở tại chỗ, ngực giống như bị cự chù y đánh trúng, sắc mặt đỏ lên. Đây là trả thù trần trụi, câu nói này, chính là lời hôm qua bọn họ từng chất vấn hắn. Quan viên kinh triệu phủ nha chấn động trong lòng. Vị chung đại nhân này, xem ra cũng là người mang thù, căn bản sẽ không đợi về sau làm khó dễ bọn họ. Mà là hiện tại liền tính sổ với bọn họ. Hơn nữa là lấy một loại phương thức gần như sỉ nhục, lấy đạo của người trả lại cho người. Bình An huyện giáo hóa không hợp cách, nhưng mà Bình An huyện lệnh lúc trước, không phải chính là hắn hay sao? Bờ môi của Từ Thiếu Doãn cùng Trịnh giáo sư khô khốc, lẩm bẩm nói, hạ quan, hạ quan. Chung Minh Lễ nhìn hắn, nói, giáo hóa chính là đại sự, liên quan đến quốc vận, liên quan đến căn cơ của triều đình, không thể khinh thị. 36 huyện trong kinh triệu là địa phương mà khoa cử tiến sĩ mỗi lần đều chiếm soi nhiều nhất, càng cần phải coi trọng gấp bội, ở miếu đường cao,

là một tên đạo tặc bỗng nhiên xuất hiện ở trong kinh sư mấy ngày nay, hắn không ăn trộm của bách tính, chỉ trộm quan viên, chỉ trộm quyền quý, không biết vì sao, mặc kệ cho những người kia phòng vệ nghiêm mật dường nào, đối với Nhất Chi Mai, đều giống như là không có tác dụng, chỉ trong thời gian mấy ngày, liền có hơn 10 gia đình bị trộm, chỉ lưu lại một cành hoa mai ở hiện trường, cho thấy thân phận của mình. Kinh Triệu Phủ Nha đã phát ra rất nhiều văn thư, nếu như có người có thể bắt được đạo tặc này, tiền thưởng ngàn lượng, chỉ tiếc là đạo tặc này đến vô ảnh đi vô tung, căn bản khó kiếm được tung tích dấu vết. Đêm khuya, trong vọng tộc nào đó trong kinh, Thọ Toàn Bá dắt tay tiểu thiếp mới nhập, đi vào trong phòng, lại quay đầu dặn dò hạ nhân nói, ban đêm phái người tuần tra khố phòng cẩn thận, tuyệt đối đừng để cho những tặc nhân kia tiến vào trộm đồ. Hộ vệ trong phủ lập tức nói, vâng, lão gia. Thọ Toàn Bá hài lòng nhẹ gật đầu, ông tiểu thiếp đi vào trong phòng, vừa mới đem cô ta lột thành con cừu trắng nhỏ, che chăn mền lên, chuẩn bị làm một vố lớn, trong viện bỗng nhiên truyền đến từng tiếng chiên vang. Bắt trộm a. Là Nhất Chi Mai, nhanh bắt hắn lại. Tuyệt đối đừng để hắn chạy. Lúc Thọ Toàn Bá cũng đang khẩn trương kích thích, bị tiếng chiên bỗng nhiên truyền đến làm cho giật mình kêu lên, cả người run run hai lần, liền cảm thấy một trận tẻ nhạt vô vị. Trong viện, hộ vệ của Thọ Toàn Bá phủ mắt thấy một bóng người nhảy lên đầu tường, điểm nhẹ mấy lần đã không thấy tăm hơi bóng dáng, trong tay nắm lấy bó đuốc, trên tay kia cầm một cành hoa mai, đứng ở trong sân, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Thọ Toàn Bá mặc quần áo xong, vội vàng từ trong phòng đi ra, hỏi, bắt được không, bắt được không? Hộ vệ kia cúi đầu xuống, nói, lão gia, vừa rồi không cẩn thận để hắn chạy. Phế vật! Thọ Toàn Bá tức giận liền đạp mấy người. Lớn tiếng nói, đều là phế vật. Bộ ngực của hắn chập trùng, hô hấp dồn dập, ngay cả một tên mâu tặc đều không bắt được, ta nuôi dưỡng bọn ngươi có tác dụng gì? Lúc này, một gã hộ vệ giơ bó đuốc chạy chậm tới, nói, lão gia, trên mặt đất có cái gì đó. Thọ Toàn Bá cau mày nói, thứ gì? Hộ vệ kia từ dưới đất nhặt lên một quyển sách nhỏ, nói, hình như là từ trên người Nhất Chi Mai rơi xuống. Thọ Toàn Bá trở về phòng, lật cuốn sổ này ra, thấy phía trên viết lít nha lít nhít một chút văn tự, xích lại gần xem xét, cả người không khỏi ngơ ngẩn. Chỉ thấy phía trên này ghi lại tất cả đều là nhà giàu sang ở trong kinh. Thứ này thì cũng thôi đi, thế mà ngay cả các nhà có bảo bối trân quý gì đều ghi lại hết sức rõ ràng, nhà vương ngự sự cất chứa một bộ tô thức nguyên thiếp, bút tích thực của Mễ Phất chảy tới trong nhà Lưu Thị Lan, trong nhà hộ bộ Tề đại nhân có rất nhiều bạc, đều là tham ô mà có được, có trọng hắn cũng không dám báo quan. Những tin tức này nhiều vô số, tổng cộng có mấy chục tin, có chút phía trên còn đánh một cái dấu, Thọ Toàn Bá cẩn thận suy nghĩ, hình như chính là mấy gia đình bị mất trộm trong mấy ngày nay kia. Đầu năm nay, làm tặc chuẩn bị đều cặn kẽ như vậy sao, quả nhiên là không có người nào có thể tùy tiện thành công. Cũng khó trách Nhất Chi Mai có thể trở thành đệ nhất đạo tặc trong kinh sư, thì ra hắn đã bí mật làm việc cực nhọc nhiều như vậy. Thọ Toàn Bá tùy tiện mở ra, bỗng nhiên có một mảnh giấy từ trong sách nhỏ rơi ra. Hắn nhặt lên xem xét, kinh ngạc nói, danh mục quà tặng gì? Sau khi xem hết, cả người hắn đứng run tại chỗ, lẩm bẩm nói, đây sao lại là đại thọ 60 được, đây rõ ràng là yến đoạt tiền a. Lẩm bẩm một câu, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lúc ánh mắt một lần nữa nhìn lên trên, nhìn không được trợn mắt há mồm, đây, tiền của bọn họ đều là từ đâu tới? Một thất phẩm tiểu quan. Vẫn là ngự sử đài Thanh Lưu, bổng lộc hàng năm không hơn trăm lượng, đưa lên một phần hạ lễ, động một tí chính là 1.000 lượng 2.000 lượng. Phía trên này bày ra, tất cả đều là quan viên tham gia đại thọ 60 của mẫu thân Lưu Thị Lan, mà những người này đều là người ở phe phái Đường Gia cùng Đoan Vương. Phát. Nghĩ không ra bắt trộm lại có được thu hoạch lớn như thế, mặt Thọ Toàn Bá lộ vẻ vui mừng, nói, nhanh, chuẩn bị kiệu, đi Khang Vương Phủ. Thiên Nhiên Cư, Tô Mị đem một thân y phục dạ hành cởi ra, bất mãn nói, cái gì mà Nhất Chi Mai, ngươi liền không thể lấy một cái tên dễ nghe hơn một chút sao? Đường Ninh suy nghĩ. Nói, Nhất Tiếu Khuynh Thành Nhị Tiếu Khuynh Quốc Thiên Kiều Bá Mị siêu cấp đáng yêu tiểu hồ ly thì thế nào? Tô Mị phất tay, nói, được rồi, Nhất Chi Mai liền Nhất Chi Mai đi. Nàng đem y phục dạ hành ném sang một bên, nói, ngươi thật sự là rất keo kiệt, Lưu Phong chẳng qua chỉ là vạch tội nhạc phụ ngươi một lần, ngươi cứ trả thù hắn như vậy. đây không phải là trả thù. Đường Ninh cải chính, nếu như hắn thật sự liêm khiết thanh bạch, đương nhiên là sẽ không có chuyện gì, nếu như hắn không phải, chúng ta coi như là vì dân trừ hại, đại biểu chính là chính nghĩa. Tô Mỹ lắc đầu. Nói, coi như hắn không phải là liêm khiết thanh bạch, những người tặng lễ kia, sợ là cũng muốn hận chết hắn, bọn họ nói ngươi lòng dạ hẹp hòi, một chút cũng không sai. Đây cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi, đây là đang bảo hộ người mà ta quan tâm. Đường Ninh nhìn nàng nói, nếu ai bắt nạt ngươi, ta cam đoan để cho kết cục của hắn sẽ thê thảm giống như Lưu Phong. Tô Mỹ nói, ta xem như người để ngươi quan tâm sao? Đường Ninh nhìn thẳng vào con mắt của nàng, hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi. Tốt tốt, biết. Tô Mỹ trên mặt lộ ra một nụ cười quyến rũ, phất phất tay nói, ta muốn đi ngủ. Ngươi mau trở về đi thôi. Đường Ninh ngồi ở bên giường, nói, dù sao mấy ngày nay cũng không cấm đi lại ban đêm, ngươi ngủ đi, chờ ngươi ngủ xong ta lại đi. Mỗi ngày đều muốn để nàng đóng vai đạo tặc nhất chi mai, trong lòng Đường Ninh có chút băn khoăn, thế là chủ động dỗ dành nàng đi ngủ, thật vất vả mới đem nàng dỗ ngủ, Đường Ninh mới rời khỏi gian phòng, đi ra thiên nhiên cư. Ban đêm hai ngày này ngươi chạy đến đây, chính là tới đây gặp riêng Tô Hồ Ly. Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói, Đường Ninh quay đầu, nhìn thấy Đường Yêu Yêu đứng ở trong bóng đêm, hai con mắt lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Chương 488, Khang Vương tiến công. Đường Ninh rất hoài nghi có phải là Đường Yêu Yêu thường xuyên ở sân nhỏ một bên khác nghe trộm hắn hay không, không phải vậy thì làm sao biết hắn ban đêm mỗi ngày đều đi ra. Nhưng mà mấy ngày nay hắn đi ra đều là làm chính sự, thân chính không sợ bóng nghiêng, nhìn Đường Yêu Yêu, nói, cái gì mà gặp riêng tư, chúng ta là có chuyện quan trọng phải làm. Đường Yêu Yêu đi tới, hỏi, chuyện gì quan trọng? Thường xuyên đi cạnh bờ sông, nào có chuyện không ước dày, nếu nói láo hết bài này đến bài khác giống như Tiêu Giác, Hoa Ngôn xảo ngữ, như vậy sớm muộn sẽ có một ngày sẽ lật xe. Nếu như là không thẹn với lương tâm, như vậy thì có thể trên đường thỏa thích trôi đi vung đuôi, không cần lo lắng họa lật xe. Thế là hắn liền đem chuyện Tô Mị làm trong mấy ngày nay từ đầu chí cuối nói lại cho Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói, ngươi nói là, Tô Hồ Ly chính là Nhất Chi Mai. Tô Mị tự hồ đối với xưng hô của chính mình rất để ý, Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu, nói, ngươi có thể đừng luôn luôn gọi người ta là Tô Hồ Ly hay không, nghe giống như là Hồ Ly Tinh, thật khó nghe. Đường Yêu Yêu lườm hắn một cái, vậy ngươi còn gọi ta Đường Yêu Tinh. Đường Ninh phất phất tay. Coi như ta không nói. Ngươi thật chỉ là thương lượng với nàng chuyện này. Hai tay Đường Yêu Yêu khoanh lại, nhìn hắn, hỏi, không phải là các ngươi đã âm thầm ở cùng một chỗ, mỗi lúc trời tối vụng trộm tới đây gặp riêng tư. Làm sao ngươi lại nghĩ như vậy? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, ta trong mắt ngươi, chẳng lẽ chính là người như vậy sao? Đường Ninh tiếc nuối không gì sánh được phát hiện, Đường Yêu Tinh đã không phải là Đường Yêu Tinh thuần khiết mà hắn nhận biết lúc trước kia nữa. Cuối cùng sẽ suy nghĩ lung tung một chút đồ vật loạn thất bát tao. Không phải liền tốt. Đường Yêu Yêu yên lòng. Lại nghĩ tới một chuyện, nhìn hắn hỏi, chuyện mà Tô Mị có thể làm, ta cũng có thể làm, vì cái gì ngươi đi tìm nàng mà không tìm ta. Đường Yêu Tinh nói câu nói này cũng có chút quá mức tự tin, Tô Mị biết thổi tiêu biết đánh đàn, nàng biết sao. Tô Mị biết ỏn ẻn nói chuyện, để cho người ta nghe tới mức xương cốt trả rời, nàng biết sao. Võ công của Tô Mị cao cường, tìm hành nặc tung, đạp tuyết vô ngân, nàng làm được không? Đường Ninh sở dĩ tìm Tô Mị không tìm nàng tự nhiên là bởi vì võ công của Tô Mị cao, không cần hắn phải lo lắng, đương nhiên, lý do này không thể dùng để thuyết phục Đường Yêu Yêu. Trừ phi hắn muốn bị nàng đánh phục. Trả lời cũng không thể tùy tiện trả lời, chẳng may để Đường Yêu Tinh cảm thấy hắn cùng Tô Mị càng quen thuộc thân mật hơn, hậu quả còn đáng sợ hơn so với bị nàng đánh một trận. Sau đó sẽ không biết là cần phải phí bao nhiêu môi lưỡi mới có thể đem nàng dỗ dành trở về. Đường Ninh nhìn nàng, chân thành nói, chuyện nguy hiểm như vậy, ta làm sao yên tâm để cho ngươi đi làm. Đường Yêu Yêu hài lòng nhìn hắn, lại hỏi, vậy ngươi cứ yên tâm với Tô Mị. Đường Ninh giải thích nói, võ công của nàng cao. Nói xong hắn liền ý thức được chuyện không đúng. Lúc đang muốn đổi giọng, một tay của Đường Yêu Yêu đã khoác lên trên vai của hắn. Ngươi cứ không yên lòng với võ công của ta như vậy sao, kỳ thật những ngày này ta lại tiến bộ hơn không ít, Người có muốn thử một chút hay không? Vẫn là từ bỏ đi. Đều là người một nhà, đừng khách khí nha. Lúc Đường Yêu Yêu ôm lấy cổ Đường Ninh đi trở về, bốn tên kiệu phu giơ lên một cổ kiệu, từ bên cạnh bọn họ chạy chậm mà qua, xuyên qua hơn phân nửa con đường, đứng ở trước đại trạch của một vọng tộc nào đó. Thọ Toàn Bá từ trong kiệu đi xuống, bước nhanh đi đến trước cổng chính. Dùng sức đập vài cái lên cửa, lớn tiếng nói, mở cửa, ta muốn gặp Khang Vương Điện Hạ. Một lát sau, trong phủ Khang Vương hất lên một cái áo khoác, từ trong phòng đi ra, đi vào trong phòng ấm, trầm mặt nhìn Thọ Toàn Bá, hỏi, Thọ Toàn Bá đêm khuya tới đây, tìm bản vương có chuyện gì? Mặc kệ ai vào đêm mùa đông bị người quấy mộng đẹp, cũng sẽ không có sắc mặt tốt, huống chi hắn làm mộng vô cùng mỹ hảo, trong mộng hắn đánh bại Đoan Vương, được lập làm thái tử, ngày thứ hai vào ở Đông Cung, phụ hoàng liền bệnh nặng không thể điều trị, bỗng nhiên băng hà, ngay lúc hắn đang mặc long bào. Đón ánh mắt của quần thần, chuẩn bị ngồi lên long ỷ, Thọ Toàn Bá liền đến. Thọ Toàn Bá chắp tay không người, nói, Điện Hạ, thuộc hạ đêm khuya đến đây, là có chuyện quan trọng phải bẩm báo. Khang Vương nhìn hắn một cái, nói, chuyện gì, nói. Thọ Toàn Bá lập tức nói, vừa rồi ở trong nhà thần, đang muốn cùng ngũ phu nhân hoan hảo. Khang Vương nhìn hắn, cả giận nói, ai muốn nghe chuyện ngươi cùng ngũ phu nhân hoan hảo, nói chuyện chính. À, nha. Thọ Toàn Bá hơi run run, lập tức nói, hồi bẩm Điện Hạ, vừa rồi kinh sư đệ nhất đạo tặc Nhất Chi Mai đến trong phủ thuộc hạ trộm cướp. Bị hộ vệ trong phủ phát hiện, đáng tiếc không bắt hắn lại được, để hắn chạy. Mí mắt Khang Vương giật một cái, nhìn Thọ Toàn Bá, hỏi, ngươi hơn nửa đêm chạy tới, không phải là muốn nói cho bản vương, nhà ngươi bị tặc tiến vào, lại để cho tặc chạy đấy chứ? Ánh mắt của Khang Vương rất khủng bố, thân thể Thọ Toàn Bá run nhẹ nhẹ, run rẩy nói, không, không phải, mặc dù Nhất Chi Mai chạy trốn, nhưng từ trên người hắn rớt xuống hai đồ vật, thần cảm thấy có khả năng có tác dụng lớn đối với Điện Hạ. Hắn lập tức từ trong tay áo lấy ra một cuốn sách nhỏ cùng một tờ giấy hoa tiên, đặt lên trên bàn. Khang Vương cầm lên nhìn một chút, cau mày nói, danh mục quà tặng của Lưu gia, đây là cái gì, thứ này thì làm được cái gì? Thọ Toàn Bá nhìn Khang Vương, biểu lộ ngốc trệ, cực độ hoài nghi có phải là hắn theo sai chủ tử rồi hay không? Trong lòng của hắn thở dài, đi lên phía trước, nói, Điện Hạ ngài nhìn, người này chẳng qua chỉ là một giám sát ngự sử, nằm bổng không cao hơn trăm lượng, nhưng hạ lễ đưa cho mẫu thân Lưu Thị Lan, lại đưa tới chính là 2000 lượng, còn có bức bút tích thực mễ phất này, nếu như gặp được người hiểu chữ, bán đi mấy ngàn lượng cũng không có vấn đề. Điện Hạ hẳn là rõ ràng lương bổng của quan viên triều ta, thuộc hạ đã điều tra qua, những người này không phải là hào môn đại tộc gì cả, cũng không có sinh ý gì tại thân, số tiền này đều là từ đâu tới. Bản vương làm sao biết tiền của bọn họ là từ đâu mà tới? Khang Vương liếc mắt nhìn hắn, nói, đến cùng là ngươi muốn nói cái gì? Hắn đã nói rõ ràng như vậy rồi, thế mà Khang Vương còn chưa hiểu, Thọ Toàn Bá nhìn không được thấp giọng mắng một câu, ta phần trăm. Khang Vương cau mày nói, ngươi nói cái gì? Trong lòng Thọ Toàn Bá đem Khang Vương mắng cho thương tích đầy mình. Trên mặt vẫn còn duy trì dáng tươi cười, nói, thuộc hạ nói là, Điện Hạ có phát hiện ra hay không, những người này, tất cả đều là người ủng hộ của Đường gia cùng Đoan Vương, bổng lộc của bọn họ không nhiều, nhưng lại có vốn liếng giàu có, số tiền này nhất định là có lai lịch bất chính, nếu như Điện Hạ đem phần danh mục quà tặng này giao cho bệ hạ, như vậy. Khang Vương giật mình, rốt cuộc đã hiểu rõ ý tứ của Thọ Toàn Bá. Nếu những người này vốn không nên có nhiều bạc như vậy, nhưng lại lấy ra được nhiều như vậy, đã nói rõ là bọn họ không phải tham tức mục nát, nếu giao phần danh sách này cho phụ hoàng. Những người này, hơn phân nửa đều sẽ gặp xui xẻo. Đây chẳng phải là nói, hắn có thể đem người ủng hộ Đoan Vương tận diệt rồi. Lần trước bọn Diên Bình Hầu hội Ninh Bá phạm tội, Đoan Vương không để lại chút dư lực nào đả kích, để cho hắn nguyên khí đại thương, lần này, chẳng lẽ là sẽ có thể báo mối thù một tiếng này. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nói, ngày mai tảo triều, ta liền đem danh sách này giao cho phụ hoàng. Thọ An Bá nhìn Khang Vương, đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống, hít sâu mấy hơi, mới nói, Điện Hạ, mọi thứ dự thì lập, không dự thì phế. Khang Vương nhìn hắn một cái, nói tiếng người. Sắc mặt của Thọ An Bá đỏ lên. Hồi lâu mới bình phục lại, nói, Điện Hạ, phần danh mục quà tặng này đương nhiên là muốn giao cho bệ hạ, nhưng mà trước lúc này, chúng ta muốn làm một chút chuẩn bị trước. Thọ An Bá người này, Đường Ninh chưa từng đánh qua quan hệ, không hiểu rõ lắm. Nhưng mà theo Tô Mị nói, mặc dù ngày bình thường người này không hiển sơn không lộ thủy, cảm giác tồn tại ở trong đám quyền quý trong kinh thành không cao, nhưng kỳ thật là có chút mắt thấy, hẳn là sẽ không để cho bọn họ thất vọng. Đêm qua, đệ tử cái bang mà hắn sắp xếp ở ngoài phủ Thọ An Bá cũng truyền tin về, nửa đêm hôm qua, Thọ An Bá khẩn cấp xuất phủ. Đi tới Khang Vương phủ, suốt cả đêm đều không về nhà. Như vậy xem ra, kế hoạch của bọn họ cũng đã bắt đầu có hiệu quả. Chỉ là, hắn cùng Tô Mị chỉ phụ trách bộ phận bắt đầu của kế hoạch, chuyện kế tiếp, liền phải giao cho Khang Vương. Dù sao Khang Vương cùng Đoan Vương đều không hợp với hắn, lần trước mượn Đoan Vương đã kích Khang Vương, lần này một lần nữa trái lại, chuyện này đối với bọn họ mới công bằng. Chỉ hy vọng là Khang Vương không nên quá ngốc, lãng phí cơ hội thật vất vả mới có được này. Ngự thư phòng. Trần Hoàng lật xem mấy phần tấu chương, kinh ngạc nói, bây giờ đây là thế nào? Quốc tử giám muốn bạc, công bộ muốn bạc, ti nông tự cũng muốn bạc, bọn họ đều hẹn nhau sao? Ông ta nhìn kỹ mấy phần tấu chương một chút, quốc tử giám muốn in sách, công bộ muốn đóng lâu, hương thủy lợi, ti nông tự cũng muốn thu mua, muốn bạc đều muốn có lý có cứ, tìm không ra vấn đề gì. Đều chuẩn đi. Trần Hoàng vẽ vọng lên trên vài phong tấu chương, đứng lên, thở dài nói, quốc khố thật vất vả mới tràn đầy một chút, lại phải tiêu xài một số lớn, bạc này, làm sao đều không đủ tiêu a. Lời của ông ta mới phát ra không lâu, một tên hoạn quan từ ngoài điện đi tới, nói, bệ hạ. Khang Vương điện hạ cầu kiến. Chương 489, tiến tới Trần Hoàng một lần nữa ngồi xuống, nói, để hắn tiến đến. Không bao lâu, Khang Vương nhanh chân từ ngoài điện đi tới, đi vào trong điện, chắp tay nói, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Miễn lễ. Trần Hoàng nhìn về phía hắn, hỏi, lúc này tới, thế nhưng là có chuyện gì quan trọng? Khang Vương nói, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần hoàn toàn chính xác có một chuyện quan trọng, muốn bẩm báo cho phụ hoàng. Ánh mắt của Trần Hoàng ở trên người hắn đảo qua, ngày bình thường Khang Vương cùng Đoan Vương có chuyện gì, hoặc là vì mưu lợi cho quan viên của phe mình, hoặc là đã kích đối với quan viên phe phái đối phương. Vừa rồi ông ta đang vì chuyện bạc mà phiền lòng, không muốn nghe hắn nói chuyện này, nhìn hắn một cái, nói, nếu như không có chuyện quan trọng gì, chờ đến tảo triều ngày mai rồi nói sau. Khang Vương lập tức nói, phụ hoàng, nhi thần muốn nói, là chuyện vô cùng quan trọng, liên quan đến Giang Sơn xã tắc. Việc này lớn, nhi thần không dám đến trễ, bởi vậy sáng sớm hôm nay liền tiến cung cầu kiến phụ hoàng. Liên quan đến Giang Sơn xã tắc. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi, đến cùng là chuyện gì? Khang Vương từ trong tay áo lấy ra một vật, nói, mời phụ hoàng xem vật này. Ngụy Giang đi xuống, từ trong tay hắn tiếp nhận phong sổ con kia. Lại đi lên, đưa tới trong tay Trần Hoàng, Trần Hoàng một lần nữa lường Khang Vương một cái, hỏi, đây là vật gì? Khang Vương nói, hồi phụ hoàng, đây là trước đó vài ngày, trong đại thọ 60 của mẫu thân lễ bộ thị lang Lưu Phong, danh mục quà tặng mà Lưu gia nhận được. Trần Hoàng lật sổ con ra, nhìn từng cái tên ở phía trên này, cùng số lượng phía sau, sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn nhìn Khang Vương, hỏi, vật này ngươi là từ chỗ nào có được? Trước khi Khang Vương đến cũng sớm đã chuẩn bị chu toàn, nghe vậy nói, những ngày gần đây, trong kinh xuất hiện một tên đạo tặc tên là Nhất Chi Mai. Trong kinh có không ít nhà đều bị mất trộm, vật này là đêm qua lúc phủ Thọ An Bá đuổi bắt tên Nhất Chi Mai kia, trong lúc vô tình lấy được, sau khi nhi thần xem, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề ở trong danh mục quà tặng này, trong đêm sau khi xác minh, liền đưa tới cho phụ hoàng. Trần Hoàng đem phong sổ con kia khép lại, đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười tự giễu, nói, xem ra cả triều trên dưới, chỉ có trẫm là nghèo nhất, những thần tử này của trẫm, từng người, đều có thủ bút lớn. Trên mặt Khang Vương lộ ra vẻ mừng thầm, chắp tay nói, phụ hoàng, những sâu mọt trong triều này, nhất định phải thanh lý ra ngoài. Nếu không phải như vậy, triều đình này lớn như vậy, sợ là sẽ bị bọn họ đục rỗng hết mát. Trần Hoàng nhìn hắn một cái, nói, ngươi đi xuống trước đi. Khang Vương ngẩng đầu nhìn, không người nói, nhi thần cáo lui. Sau khi Khang Vương rời đi, Trần Hoàng đem phong danh mục quà tặng kia một lần nữa mở ra, sau khi lại nhìn thêm một lần. Mới mở miệng nói, thể diện của lễ bộ Lưu Thị Lan thật lớn, ngay cả Trẫm đều có chút hâm mộ hắn, Lưu gia qua một trận thọ, đều đủ cho tướng sĩ đánh mấy trận lớn. Một người từ hậu điện đi tới, nói, bệ hạ, mặc dù việc này có chút khó mà mở miệng. Nhưng kỳ thật đã là hiện trạng trong triều, quan viên làm việc cho người ta, đều sẽ từ đó thu hoạch lấy một chút lợi ích, triều đình bạc phát xuống dưới, tầng tầng đều sẽ bị ăn chút tiền hoa hồng, chỉ cần không ảnh hưởng tới đại cục, hộ bộ đối với chuyện này, cũng là mở một con mắt nhắm một con. Trần Hoàng nhìn qua hắn, hỏi, ý của ngươi là, không tra được những người này. Trung niên nhân gật đầu nói, chí ít là không thể tra toàn bộ. Thế nhưng mà quốc khố cũng thiếu bạc a. Trần Hoàng suy nghĩ, đứng lên, nói, đi gọi ngự sử đại phu, hình bộ thượng thư, đại lý tự khanh. Còn có kinh triệu doãn, đều gọi hết đến cho trẫm. Ngụy Giang không ngửi nói, tuân chỉ. Đường phủ, Tiêu Giác đứng ở trong sân, nhìn Đường Ninh, hỏi, lần này không phải là chơi quá lớn rồi chứ. Lưu Phong ở trong trận doanh của Đoan Vương, xem như là một trong mấy người có địa vị tôn sùng nhất, cũng là chó săn trung thành nhất của Đường gia. Đại thọ 60 của lão phu nhân Lưu Phủ, người trung với Đoan Vương, hoặc là muốn cùng Đoan Vương nhất lên một chút quan hệ, cũng sẽ không keo kiệt hạ lễ. Nói cách khác, Khang Vương đưa lên một phần danh mục quà tặng này, gần như là đã một mẻ hốt gọn người của Đoan Vương. Đường Ninh khoát tay áo, nói, yên tâm đi, bệ hạ sẽ có chừng mực. Quan trường mục nát là khó tránh khỏi, nếu không có biện pháp gì, đợi đến triều đình này nát thấu, liền sẽ toàn bộ xong đời, nhưng nếu làm đến cùng, triều đình lập tức liền sẽ xong đời, hoàng đế đều là cao thủ của đạo cân bằng, biết phân tắc. Nhưng mà, mặc kệ ông ta làm gì đối với những tham quan kia, Lưu Phong đều sẽ xong đời. Lão phu nhân mừng thọ, thu chút lễ cũng không có gì sai, nhưng những người tặng lễ kia liền thảm rồi, đưa lễ, không chỉ là không đạt được chỗ tốt, còn sẽ bị liên lụy, vận khí không tốt. Ngay cả nón quan đều sẽ ném đi, sợ là không hận chết Lưu Phong mới lạ. Huống chi, Lưu gia làm một lần đại thọ 60, liền có thể thu nhiều lễ như vậy, ngay cả Đường Ninh nhìn đều có chút đỏ mắt, hắn tin tưởng rằng có một ít người nhìn còn đỏ mắt hơn so với hắn. Tiêu Giác nhìn hắn, lộ ra vẻ khâm phục nói, đây có phải là cái gọi là mượn đao giết người hay không, Khang Vương cùng Đoan Vương là chó cắn chó một miệng lông, ngươi ở bên cạnh xem kịch. Đường Ninh đối với Đoan Vương cùng Khang Vương, cũng không được tính là bằng hữu, nhưng cũng không phải là sinh tử đại địch gì. Thuộc về loại thấy ngứa mắt lẫn nhau. Nhưng lại không thể làm gì đối phương kia. Đoan Vương cùng Khang Vương liền không giống như thế, bọn họ mới thật sự là sinh tử đại địch, nhất định là chỉ có một người có thể sống đến sau cùng, chỉ cần có một chút xíu cơ hội, liền sẽ tranh nhau ngươi chết ta sống, huống chi là loại cơ hội ngàn năm một thuở thế này. Xem ra mấy ngày trước năm mới này, sợ là kinh sư sẽ càng thêm náo nhiệt. Mấy ngày nay nhạc phụ đại nhân ở trong kinh triệu phủ nha coi như cũng thuận lợi, ngày đầu tiên liền chấn nhiếp đám quan lại lớn nhỏ, sau đó lại khai triển công việc gì, quả nhiên là trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hôm nay lúc ăn cơm chung, ông ta nhanh chóng ăn xong, lau miệng, nói, các ngươi ăn tiếp, ta đi trước. Trần Ngọc Hiền nhìn hắn, hỏi, vội như vậy, trong nha môn lại có việc. Chung Minh Lễ nói, bệ hạ triệu kiến, ta phải tiến cung một chuyến. Đuôi lông mày của Đường Ninh chớp chớp, đưa lên một cái bánh bao, nói, vừa rồi nhạc phụ đại nhân không ăn bao nhiêu, mang thêm cái bánh bao, trên đường ăn đi. Chung Minh Lễ vốn chính là qua loa đối phó hai cái, nghe vậy cũng không từ chối, tiếp nhận bánh bao, cắn một cái, liền khoát tay áo, bước nhanh đi ra ngoài. Lúc đi ra cửa phủ, bỗng nhiên ông ta biến sắc, ông bụng. Lại xoay người, chạy trở về phủ nha, vội vã hướng một phương hướng nào đó chạy đi. Trong ngự thư phòng, một tên hoạn quan tiến lên phía trước nói, bệ hạ, hình bộ thượng thư, ngự sử đại phu, đại lý tự khanh đã ở ngoài điện chờ, kinh triệu doãn chung đại nhân đột phát bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, bây giờ đang ở trong nhà tĩnh dưỡng. Trần Hoàng cau mày nói, đột phát bệnh nặng. Hoạn quan kia nói, thái y đã đi xem, nói chung đại nhân hoạn chính là bạo hạ chi tật, cần ở trong nhà tĩnh dưỡng, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Quên đi, ba người bọn họ cũng đã đầy đủ rồi. Trần Hoàng phất phất tay, nói, để ba người bọn họ tiến đến. Lễ bộ. Ngày bình thường lễ bộ cũng không có chuyện gì, nhưng tới gần cuối năm, lại là nơi bận rộn nhất trong lục bộ. Thời điểm cuối năm, triều đình cùng hoàng gia sẽ có đủ loại điển lễ, đều cần lễ bộ lo liệu, lễ bộ bốn ti, nhất là từ bộ ti, mỗi khi đến lúc này, liền sẽ đặc biệt bận rộn. Năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ, hơn nữa bởi vì tất cả chuyện tế điển cuối năm đều rơi xuống đầu Từ Bộ Ti, quan lại lớn nhỏ của Từ Bộ Ti đều là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, một người làm việc của hai người. Ngay cả ban đêm đi ngủ đều ngủ lại nha môn. Lưu Tiến làm Từ Bộ Lang Trung, tự nhiên là cần phải quan tâm nhiều nhất. Trải qua mấy ngày bận rộn không phân ngày đêm, chuyện tế điển cuối năm, rốt cục đã sắp an bài thỏa đáng, hắn đã hai ngày hai đêm không chợp mắt, cả người đều sụi lơ ở trên ghế, cả đầu ngón tay cũng không muốn động. Thiện Bộ Lang Trung đi tới, nhìn Lưu Tiến đã mỏi mệt tới cực điểm một chút, không nhịn được nói, lão Lưu a, ông vẫn là hướng Lưu Thị Lang nhận sai đi, tốt xấu gì các ông đều họ Lưu, 500 năm trước là một nhà, chỉ cần ông cúi đầu trước, ông ta cũng sẽ không làm khó ông đâu. Lưu Tiến nhìn hắn, hữu khí vô lực nói, ta không sai. Ông nha. Thiện Bộ Lang Trung nhìn ông ta một cái, lắc đầu nói, được rồi, tôi mặc kệ ông tùy tiện đi. Trên mặt Lưu Tiến lộ ra vẻ quật cường, ánh mắt vẫn kiên định như cũ. Ngay lúc ông ta dựa vào ghế, sắp ngủ, Từ Bộ Nha bỗng nhiên truyền đến một trận rối loạn. Một tên tiểu lại chạy vào, lớn tiếng nói, Lưu Lang Trung, không xong, không xong, người của Hình Bộ cùng đại lý tự đến. Lưu Tiến giật mình một cái, lập tức tỉnh cả ngủ, từ trên ghế bắn lên, bật thốt lên, đến rồi. Chương 490, đất bằng kinh lôi quan viên Hình Bộ đại lý tự ngự sử đài bỗng nhiên đến thăm lễ bộ, tại chỗ bắt xuống lễ bộ thị lang Lưu Phong cùng lang trung của Thiện Bộ cùng chủ khách bộ, ngay cả lễ bộ thượng thư Đường Hoài đều bị kinh động. Đường Hoài nhìn một tên quan viên đại lý tự, nhíu mày hỏi, Phùng Thiếu Khanh, đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Quan viên kia nhìn hắn, nói, Đường đại nhân, đây là chúng ta phụng mệnh làm việc, công việc cụ thể, xin thứ cho hạ quan không thể cáo tri. Hắn quay đầu nhìn ba người Lưu Phong một cái, khua tay nói, mang đi. Một tên ngự sử trẻ tuổi đi tới. Nói, vì sao không có Từ Bộ Lang Trung? Đại thọ của mẫu thân lễ bộ thị lang, Từ Bộ Lang Trung làm cấp dưới không có lý do gì lại không đi, đại lý tự Thiếu Khanh suy nghĩ, nói, có lẽ là lọt, đi Từ Bộ hỏi một chút. Đối với chuyện này bọn họ cũng không dám qua loa, thông qua việc bệ hạ đồng thời triệu kiến quan viên lớn nhất của Hình Bộ. Đại lý tự cùng ngự sử đài, liền có thể nhìn ra quyết tâm của bệ hạ đối với chuyện này, lễ bộ bị trọng điểm chiếu cố, tất nhiên là một người cũng không thể để lọt lưới. Từ Bộ. Lưu Tiến nhìn đại lý tự Thiếu Khanh, vội vàng nói, ngày đó thân thể của bản quan có việc. Không đến phủ Lưu Thị Lang chúc thọ, cũng không có đưa tới hạ lễ gì, các ngươi tìm ta làm gì. Đại lý tự Thiếu Khanh nhíu mày, hỏi, thật chứ? Lưu Tiến lập tức gấp gáp, nói, ngươi để cho ta nói lời nói thật ngươi lại không tin, tại sao ngươi lại giống như là nương tử nhà ta vậy? Hình Bộ Lang Trung đi lên phía trước, nhìn đại lý tự Thiếu Khanh, nói, Phùng Thiếu Khanh, không có chứng cứ, chúng ta cũng không thể bắt người lung tung, đây là chuyện mà bệ hạ đã cố ý dặn dò qua, đến cùng là Lưu Lang Trung có vấn đề hay không, vẫn là chờ sau khi tra ra rồi nói sau. Đại lý tự Thiếu Khanh suy nghĩ, nhìn Lưu Tiến một cái, gật đầu nói, cũng tốt. Hắn nhìn về phía đám người sau lưng, nói, đi. Hình Bộ Lang Trung thoáng rớt lại phía sau, quay đầu nhìn Lưu Tiến, hỏi, lão Lưu, ngươi thật sự không có quan hệ gì tới chuyện này chứ? Ta cam đoan với ngươi. Lưu Tiến vỗ vỗ ngực, nói, nếu như ta có nửa câu nói dối, ta liền chết. Được rồi, ta đã biết. Dương Lang Trung phất phất tay, nói, ngươi không cần thề, ta còn không biết ngươi sao, ngươi không có quan hệ với hắn liền tốt. Lưu Tiến nhìn hắn một cái, thần bí nói, lão Dương, ngươi nói rõ ngọn ngành với ta một chút, chuyện lần này. Việc này liên lụy quá lớn, bệ hạ vô cùng coi trọng, khẳng định là Lưu Thị Lang khó thoát tai kiếp. Dương Lang Trung nhìn hắn, nói, về phần đến tột cùng là gọt quan hay là bãi chức, liền nhìn tâm tình của bệ hạ, nhiều hơn nữa ta liền không thể tiết lộ với ngươi. Dương Lang Trung nhìn hắn một cái, nói, ta còn có việc, đi trước, chính ngươi bảo trọng. Đi thông thả. Lưu Tiến vẫy vẫy tay với hắn, trong lòng thở phào một hơi. Ông trời cuối cùng cũng không có cô phụ hắn, giờ khắc này, vẫn đã để cho hắn chờ đến. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo có luân hồi, không tin liền ngẩng đầu nhìn. Thương thiên. Trong lòng của hắn kích động khó nhịn, nhìn không được tự lẩm bẩm, Lúc quay đầu lại, nhìn thấy Đường Thượng Thư đang đứng ở sau lưng hắn nhìn hắn. Kích động cùng cao hứng trên mặt Lưu Tiến trong một cái chớp mắt sau đó liền biến thành buồn rầu, thở dài nói, thương, thương thiên a, Lưu Thị Lan đây là thế nào? Đường Hoài nhìn hắn, hỏi, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tiến vội vàng nói, hồi bẩm Thượng Thư Đại Nhân, nghe ý tứ của hình bộ Dương Lan Trung, sợ là có quan hệ tới đại thọ 60 của mẫu thân Lưu Thị Lan, cụ thể, hắn liền không nói rõ. Đường Hoài nhìn hắn một cái liền vội vàng rời đi. Lễ bộ gặp biến đổi lớn, hắn nhất định phải tra rõ ràng rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra. Gặp biến đổi lớn, không chỉ là lễ bộ, kể cả ngự sử đài ở bên trong, công bộ, ti nông tự, quốc tử giám, đều có quan viên ở trong nha môn bị trực tiếp mang đi, thô sơ giản lược đoán chừng, lần này quan viên bị đưa tới đại lý tự, có tới mười mấy vị. Mà một chút tin tức ngầm, cũng từ từ truyền ra. Nghe nói sở dĩ lần này triều đình náo ra động tĩnh lớn như vậy, là bởi vì một phần danh mục quà tặng trong nhà lễ bộ Thị Lan Lưu Phong vô ý chảy ra, rơi vào trong tay bệ hạ, sau khi bệ hạ xem xong. Rất là tức giận, nghiêm lệnh cho hình bộ ngự sử đài cùng đại lý tự nghiêm tra các quan viên tặng lễ, lúc này mới có việc ba nhà liên hợp ra tay. Tặng lễ tự nhiên không phải là tội, từ xưa đến nay, giữa người và người, đều hữu lễ còn vãng lai. Nhưng nếu như là quan viên có năm bổng không hơn trăm hai, tùy tiện đưa lên một phần hạ lễ chính là mấy ngàn lượng bạc, lai lịch của số tiền này cũng làm cho người ta rất đáng hoài nghi. Lễ bộ Thị Lan Lưu Phong đã bị truyền đến đại lý tự, tài sản của Lưu gia cũng sẽ bị triều đình thanh toán, về phần đến cùng là Lưu Thị Lan có vấn đề hay không? Còn cần phải tính qua mới biết được. Những quan viên khác liền không có may mắn như thế, quan viên ngự sử đài, ở trong nhà thiện bộ Lan Trung phát hiện ra tài sản kết xù có lai lịch không rõ. Liền ngay cả chính thiện bộ Lan Trung, đều không thể nói rõ nguồn gốc tài sản, đám người chính là không cần đầu óc muốn biết, đây không phải là tiền tham ô nhận hối lộ, chính là tham ô khố ngân, mức to lớn như vậy, hoàng lộ của thiện bộ Lan Trung, cũng phải dừng ở đây rồi. Đứng trước khốn cảnh tương tự, không chỉ có một mình thiện bộ Lan Trung, giám sát ngự sử nào đó của ngự sử đài, quan viên quốc tử giám nào đó. Đều nói không rõ nguồn gốc của tài sản kết xù trong nhà, ngân lượng quý hiếm trong nhà. Đồ cổ trân bảo, tạm thời đoạt lại quốc khố, mà bản thân bọn họ, cũng muốn trải qua đại lý tự nghiêm ngặt thẩm tra. Chuyện này xảy ra vô cùng đột ngột, lúc đám người nhận được tin tức, đã có hơn 10 người bởi vậy mà bị hạ ngục, đang làm rõ ràng nguyên do, quan viên đêm đó đi lưu phủ chúc thọ, đều bị dọa đến sợ vỡ mật, ai có thể nghĩ tới, chẳng qua chỉ là một lần tặng lễ bình thường, thế mà tặng đi hoạn lộ gián đoạn của chính mình, có lẽ còn phải đứng trước tai ương lao ngục. Quan viên thuộc Đoan Vương nhất hệ đều cảm thấy bất an, oán trách trong lòng đối với Lưu Phong đã đến cực hạn, phí hết tâm tư đưa lên lễ vật quý trọng, không chỉ là không đạt được chỗ tốt. Kết quả là thậm chí ngay cả mình cũng đưa đi vào, tại sao trên đời này lại có thể có chuyện như vậy? Không có ai biết, đến tột cùng là bệ hạ muốn tra tìm tới trình độ gì, hơn 10 người này bị hạ ngục, đến cùng là bắt đầu, hay là kết thúc? Bởi vì tất cả những người này đều là người tham dự chúc thọ ở Lưu Phủ. Không phải người ủng hộ Đoan Vương, chính là có quan hệ mập mờ với Đoan Vương nhất hệ. Nếu như bệ hạ tra đến cùng, đối với Đoan Vương, tuyệt đối là đã kích mang tính hủy diệt. Đến lúc đó, thế lực của Đoan Vương ở trên triều đình, gần như là sẽ bị quét sạch không còn, hắn không còn thực lực chống lại Khang Vương nữa, cân bằng giữa hai thế lực bị triệt để đánh vỡ, Đoan Vương sẽ thành kẻ thất bại ở trong trận đoạt đích này. Hiển nhiên, Khang Vương sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng cực tốt này. Mà đối với Đoan Vương cùng quan viên trong Đoan Vương nhất hệ, bọn họ đã đến thời khắc sinh tử tồn vong. Đường gia, trong phòng nghị sự, đầu người nhiều, ầm ĩ khắp chốn. Đường đại nhân, Lưu Thị Lan đã bị bắt vào đại lý tự, vậy phải làm sao bây giờ? Nghe nói lần này là Khang Vương vạch trần, nhất định là hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này, đây là muốn một mẻ hốt gọn chúng ta. Đường đại nhân, ngài nghĩ một chút biện pháp đi. Tất cả đều câm miệng. Sắc mặt của Đường Hoài âm trầm, nhìn đám người một chút, trong đường lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Vội cái gì, trời còn chưa sập xuống. Đường Hoài lạnh lùng nhìn bọn họ một cái, nói, điện hạ không dễ dàng thua như vậy đâu, trở về chờ tin tức đi. Hắn đi đến bên ngoài đường. Dọc theo hành lang bên cạnh, xuyên qua hai cánh cửa tròn, đi tới sương phòng nào đó ở phía tây. Cửa sương phòng, hai tên hộ vệ thấy hắn tới, lập tức không người nói. Lão gia. Đường Hoài thản nhiên nói, mở cửa. Một hộ vệ trong đó lập tức lấy chìa khóa từ trong tay áo ra, mở cửa phòng ra. Đường Hoài đi vào trong phòng, nhìn một vị nam tử trung niên ngồi ở trước bàn, bình tĩnh nói, Từ tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.